Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1230. Núi thây huyết hải. Ở đây ma tu căn bản chưa chú ý tới những kia trưởng lão nét mặt cổ quái cùng khô khan động tác, từ luyện khí kỳ đến thay đổi thần kỳ, tất cả đều giống như điên rồi, dồn dập từ hắc động bên cạnh nhảy xuống biến mất tại kia nói nặng nề bình chứng trong. Từ trên cao nhìn qua tựa như một đám lại một đám con kiến đưa về cuối cùng xào huyệt, hoặc là tiến vào nào đó không thể dò thám nguy cơ trong. Hơi chút tính táo một chút luyện hư tu sĩ kỳ thật cũng coi như không được thanh tỉnh, ít nhất trừ Tử Tuyền, Tử Nhược Trùng bên ngoài mọi người trong mắt đều lóe ra tham lam tàn nhẫn tinh quang. Đặc biệt vốn là lộ vẻ âm trầm già nua nữ tu tại Hồng Nguyệt một lần lại một lần hấp dẫn xuống càng thêm khẩn cấp khởi lên. Chư vị đạo hữu còn chờ cái gì? Chúng ta đây liền đi thôi. Nếu là đi trễ. Nàng khi nói chuyện lại có vài danh cùng giai ma tu chui vào bình chướng quậy đến nàng tâm thần càng thêm không yên. Nếu là chậm còn có chỗ tốt gì có thể đến tay. Năm người dĩ nhiên nhị định muốn đem chuyển thế vu giả đoạt tới tay. Khi nhìn đến tất cả mọi người đã đi vào khi tự nhiên bắt đầu lo lắng. Sợ có đồng dạng ý tưởng tu sĩ đoạt được tiên cơ. Ngay cả trầm mặt ổn trọng trung niên cũng không nhịn được đã mở miệng. Không khổ đạo hữu chẳng lẽ còn có cái gì cố kỵ? Nếu là không có, chúng ta cũng nên đi vào. Tử Tuyền nghe vậy không nhanh không chậm gật gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vô luận bí cảnh trong có gì phiêu lưu trước một bước đi vào ma tu cũng đủ vì bọn họ kéo thượng một trận. Tốt, chúng ta đi. Nếu là tách ra truyền tống, liền tại bí cảnh nơi trung tâm hội hợp. Nàng lời nói vừa mới hạ xuống. Già nua nữ tu đã trước một bước bước vào hắc ám, ngay sau đó, trung niên thanh niên cũng dồn dập biến mất tại bình chứng trong toàn bộ âm tuyền thành phạm vi đều chỉ còn sót lại nàng cùng Tử Nhược Trùng hai người. Chúng ta nếu như bị nhập khẩu trận pháp tách ra tận lực đang đổi hướng bí cảnh trung tâm trước tìm một chút mục tát cùng mục na, về phần khác vô giả. Tử Tuyền lấy lại bình tĩnh, cuối cùng ngoan hạ tâm lai nói có thể cứu thì cứu. Không thể thì không cần chậm trễ thời gian. Linh quân nghĩ như thế nào? Tử Nhược Trùng khó được lộ ra trầm trọng thần sắc, có hơi cau mày gật đầu một cái nói. Ta ngươi phân thân thiếu phương pháp, thuận tay có thể cứu tự nhiên sẽ lâm vào, khả bên trong vu giả phần đông, ma tu càng nhiều thương vong là khó tránh khỏi sự. Giống như ngươi nói, cứu không được hoặc là dễ dàng bại lộ thân phận chúng ta khi tốt nhất tránh đi, để tránh ảnh hưởng đại cục. Chỉ chờ tới lúc ở nhà trợ giúp đến, liền sẽ không bị động như thế. Tử Tuyền thở dài, lấy lại bình tĩnh không hề nhường u sầu lan tràn, khôi phục lại bình tĩnh hậu trước một bước bước hướng hắc ám. Cảm giác được Tử Nhược Trùng khí tức theo sát tại hậu, nghĩ đến có thân nhân đang tại chạy tới trên đường, nhường nàng tại đối mặt này không biết nguy cơ khi có một loại cảm giác an toàn. Đây là nàng làm tán tu thì hoặc là cùng bằng hữu đồng hành khi chưa từng có cảm thụ tộc nhân cùng toàn bộ tử gia giống như một tòa không thể lay động núi lớn tại sau lưng nàng ngăn cản được hết thảy khả năng xâm lấn ngoại lực, khiến nàng có thể an tâm cất bước đi trước. Hắc ám rất nhanh che giấu tầm mắt của nàng cùng thần thức, làm chạm được kia đạo bình chứng thì Tử Tuyền không hề do dự xuyên qua. Nàng cảm giác mình như là đi ở một khác tầng khác biệt trong không gian thẳng đến ngũ tức sau trước mắt sáng lên mới lại trở về bình thường không gian dao động trong. Tại tiến vào bí cảnh nháy mắt, Tử Tuyền thấy cảnh tượng nhường nàng kinh sợ không thôi, lại ẩn ẩn cảm thấy quả thế. Này phương bí cảnh nói là núi thây huyết hải cũng không đủ, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là không hoàn chỉnh tàn chi cục tay, linh thổ địa đã sớm không có ứng có đen nâu. Mà là hiện ra một loại đen bóng màu đỏ tản ra làm người ta buồn nôn khí tức. Trụi lủi huyết địa thượng trừ thi thể cùng tàn phá vũ khí bên ngoài lại không khác vật này, khiến cho người nhìn không ra nơi này rốt cuộc là xảy ra một hồi đại hình chiến tranh, vẫn có cái gì thình lình xảy ra tai nạn nhường sở hữu sinh linh tao ương. Tử Tuyền nhìn đến thi thể chung có thân dòng họ phục sức ma tu, cũng có mặt ngắn quẻ quần đùi hoạt xà sông vu giả, bọn họ bị bình bình triển lãm trải ra tại đây mảnh không có phập phồng, không có núi xuyên sông ngòi bằng phẳng bí cảnh trung vĩnh viễn yên lặng. Xem ra Hồng Nguyệt cùng Âm Tuyền Thành người quả nhiên đem Quảng Khôn giới tu sĩ tất cả đều dẫn tới nơi này, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Tử Tuyền nhìn này mênh mông vô bờ núi thây huyết hải, ám đạo nơi này khẳng định còn không chỉ Quảng Khôn một giới tu sĩ, nói không chừng quanh mình gần như giới ma tu tất cả đều cho đến. Nàng không biết Hồng Nguyệt đến tột cùng có mục đích gì, nhưng suy đoán hơn phân nửa vẫn là cùng dẫn ma đi vào hạ giới có liên quan. Chưa từng nghe qua tế tự trận pháp cần nhiều người như vậy làm tế phẩm, nơi này trận pháp đến tột cùng có cái gì cổ quái. Động tĩnh lớn như vậy, sợ là dẫn ngũ đại ma quân đến đủ. Nhưng nàng rõ ràng điều đó không có khả năng là vì ma quân hàng lâm. Hạ giới pháp các căn bản không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, trận pháp nhất định là vì cái gì khác. Đang lúc nàng nghi hoặc, một bên trải ra thần thức tại chung quanh tìm kiếm người sống khí tức thì chợt phát hiện nơi này thi thể phân bố lại có nhất định quy tắc. Tại nàng tiền phương hơn 500 trong, xác chết vừa lúc hiện ra ra hoàn chỉnh hình nửa vòng tròn, bên tay trái hơn 400 trong, xác chết đặt tựa phù văn vừa tựa như trận văn, bên tay phải cùng chính phía sau cũng có mặt khác khác biệt hình dạng. Mỗi một loại hình dạng ở giữa đều cách từng điều khe hở, chỗ đó thổ địa vẫn hiện ra ra bình thường nhan sắc, cũng không bị máu tươi chìm nhuộm. Tử Tuyền còn kinh dị phát hiện, mỗi một đống hình dạng khác nhau xác chết chung, ma tu số lượng vừa lúc so vu giả nhiều ra gấp 10, ngay cả một điểm lệch lạc đều không có. Tình hình như vậy nhường nàng càng thêm tin tưởng, này bí cảnh thật là nào đó cổ quái tế tự, chỉ là Hồng Nguyệt thành chủ muốn dẫn đến, rốt cuộc là cái gì gì vật. Tử Tuyền cau mày, một bên trong lòng suy đoán một bên bấm đốt ngón tay phương vị. Nàng cảm giác mình phạm vi 500 dặm trong không có vật sống tung tích, mà thần thức mỗi tới đất phía dưới phương ngũ 10 dặm liền không thể lại tiếp tục tham đi vào, là lấy đành phải dựa theo trước ước định tính toán đi trước bí cảnh trung tâm cùng các người hội hợp. Đang tại nàng tính ra phương vị tính toán sải bước không mà đi thì phía dưới xác chết bỗng nhiên động. Tàn chi cụt tay, mất đi chi làm thân hình hoặc mất đi thân hình đầu, tất cả đều tại đây nháy mắt run rẩy bay lên trời cao, rõ ràng sinh cơ hoàn toàn không có, lại đều mang theo chí mạng lực sát thương. Tử Tuyền tại xác chết tàn chi dị động nháy mắt đã gọi ra ngậm nhìn, ngưng tụ kiếm đạo lĩnh ngộ quang mang bổ ra một mảnh thuộc về của nàng lĩnh vực, đem bảo khởi tử thi bao phủ ở bên trong, bị kiếm ý cùng thế quậy tán trở thành cho tàn. Đúng vào lúc này, địa để bỗng nhiên truyền ra từng trận nổ vang, như thiên lôi buông xuống chấn đến mức đầu người ta choáng váng hoa mắt. Tử Tuyền thần thức xuyên thấu qua tảng lớn tàn chi nhìn đến, một đám bị trói tại mũi nhọn trên cọc gỗ vu giả cùng tu sĩ từ sâu trong lòng đất chậm rãi lên cao, vẫn là dựa theo vừa rồi xác chết phân bố, chẳng qua lần này tất cả đều là sống sinh linh. Nàng mắt sắc nhìn đến vài cái quen thuộc gương mặt, chính là tại thành trì trên không vô tình lướt qua thấp giai ma tu, đang lúc nàng nhíu mày không biết tình trạng thì một đạo cường đại hấp lực từ đàng xa truyền đến, lại nhường nàng hoàn toàn mất đi đối ngậm nhìn trưởng khống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Trận pháp khởi động. Tử Tuyền tại kinh dị trung nhanh chóng tỉnh táo lại, đem hết toàn lực chống cự lại kia đạo hấp lực, đồng thời trầm hạ tâm thần khai thông càng ngày càng xa xôi ngậm nhìn, cảm ứng nó suy nghĩ trung nôn nóng cùng phẫn nộ, vận chuyển cả người linh lực ý đồ đem kéo về trong đan điền. Của nàng thức hải giống như căn căn cứng cỏi vô cùng dây leo, gắt gao kéo lấy không biết ở nơi nào ngậm nhìn liều mạng trở về kéo, đầu óc truyền ra từng trận kim đâm hỏa thiêu cách đau nhức, liên quan nàng cả người đều bị kéo hướng phương xa. Nàng cắn răng không chịu buông, cả người linh lực bạo trướng, nguyên anh trung hư thân mạnh thoát ra đan điền, vô thanh vô tức dung nhập trong óc. Có gần như thay đổi thần viên mãn hư thân gia nhập thức hải chi lực mạnh tăng cường vô số lần, nếu nói vừa mới còn như là đang kéo động một tòa to lớn dãy núi, giờ phút này tựa như dắt một thân cây, với nàng mà nói đã là cực kỳ thoải mái. ngậm nhìn như là đột phá cái gì nặng nề sền sệt bình chướng, tại hư thân cùng thức hải liên lụy lần tới đến đan điền, tại hư thân trở về vị trí cũ nháy mắt trở lại nguyên anh trong tay, kiếm quang lấp lóe, tại tâm thần trung truyền đạt chính mình vừa mới thấy hình ảnh. Chủ nhân, ta bị bắt đi địa phương cùng nơi này một dạng, tất cả đều là bị nhốt tại mũi nhọn thượng vu giả cùng ma tu. Ta không thấy được Như Hướng Linh Quân, ngược lại là thấy được cái kia lớn âm chắc chắc nữ tu, nàng cùng mặt khác chín tên quen mặt ma tu bị treo tại cùng nhau, trung gian vây quanh một danh tứ bậc viên mãn vu giả. Tử Tuyền nghe vậy nhanh chóng hỏi tới. Chỗ đó mũi nhọn có phải hay không cũng bị đặt thành có quy luật đồ án? Ngươi có cảm giác hay không đến Hồng Nguyệt cùng kia mấy cái trưởng lão khí tức? Ngậm nhìn tại Nguyên Anh trong tay sáng lên một cái, nói. Kia chín tên trưởng lão cũng bị định tại mũi nhọn thượng, Hồng Nguyệt vẫn không thấy bóng sáng, kia cổ kéo lực bên trong cũng hoàn toàn không của nàng khí tức, mà như là bí cảnh thân mình trận pháp sở trí. Bất quá ta nhìn đến kia chín tên trưởng lão trung gian vây quanh không phải vô giả, mà là một tòa hình vuông đài cao. Không biết là hay không cùng Hồng Nguyệt có liên quan. Hình vuông đài cao. Chẳng lẽ là cái gì tế tự đài? Tử Tuyền xem qua không ít có liên quan tế tự ngọc giản. Trong đó có thật nhiều ghi lại đều cho thấy có chút tế tự hình thức chính là lấy đại lượng sinh linh sinh mệnh vì đại giới tụ tập nào đó bất khả tư nghị lực lượng tại một người chi thân. Mà người nọ thừa nhận lực lượng thì chính là hẳn là tại tế tự trên đài. Trừ đó ra, tế tự đài cũng có khả năng đặt nhất chân quý tế phẩm, nhưng chiếu hiện tại loại tình huống này xem ra, Tử Tuyền rất tin trận này điên cuồng sát hại là vì loại thứ nhất nguyên nhân. Mà ý đồ lấy những này tính mạng vì tế phẩm đến lớn mạnh tự thân, trừ Hồng Nguyệt không có người bên ngoài. Nơi này căn bản cũng không phải là dẫn thiên ma phân thân trận pháp, mà là nhường Hồng Nguyệt trở thành hạ giới ma tu đỉnh phong một hồi huyết tế. Gì? Ngược lại là coi thường mấy người các ngươi. Đang tại Tử Tuyền ý đồ tìm kiếm Tử Nhược Trùng thì bí cảnh trung bỗng nhiên cuộn lên từng đợt cuồng phong, Hồng Nguyệt thanh âm mang theo mùi máu tươi truyền đến, thanh âm lọt vào tai chấn đến mức người thức hải đau nhức, tinh phong gay mũi khiến cho người khó có thể mở hai mắt ra. Tử Tuyền nghe nói như thế liền biết Tử Nhược Trùng khẳng định bình yên vô sự, chỉ không biết nàng theo như lời, mấy cái trung đến tột cùng còn có người nào. Nàng từ ngậm nhìn chỗ đó biết được, nơi này mỗi một mảnh mũi nhọn phân bố đều có bình chứng ngăn trở, nàng nếu không nghĩ bị đưa đến luyện hư kỳ tế phẩm chung đi, liền phải tiếp tục chống cự kia cổ kéo lực lưu lại nơi đây bất động. Về phần Tử Nhược Trùng, khẳng định hội nghĩ đến đồng nhất ở đi, không có khả năng vào lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, bất quá liền coi như các ngươi lại có bản lĩnh, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồng Nguyệt vẫn là không thấy bóng dáng, trong giọng nói mang theo nhảy nhót cùng đắc ý, nghe vào tai như là nhận định này cuộc không có khả năng lại có xoay chuyển đường sống. Đãi ta thành tựu ma thân, các ngươi liền tính không bị hiến tế, cũng sẽ bị siêu việt hạ giới đỉnh phong lực lượng trùng kích chí tử, cho nên. Hồng Nguyệt dừng lại một lát, bí cảnh mang vẻ mùi máu tươi cuồng phong cũng theo ngừng lại, bốn phía tính mịch im lặng. Phía dưới ma tu cùng vu giả giống bị cái gì nắm yết hầu trống giống trên bình nguyên chỉ có thể nghe được Hồng Nguyệt thanh âm của một người. Cho nên các ngươi tranh không giấy rua đều là phí công, đãi canh giờ tới, ta chắc chắn thành tựu thiên ma chi thân. Tử Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, ma tu, vu giả, vu linh tinh tế tự trận pháp. Đây hết thảy đúng là vì thành ma. Vu giả cùng vu linh tinh kết hợp khả thành ma, nhưng vu linh tinh đối với ma tu mà nói không dùng được, vì thế chỉ có thể làm cho ma tu cùng vu giả dùng phương thức như thế kết hợp lại, mượn dùng trận pháp chi lực thành toàn Hồng Nguyệt điên cuồng ý niệm. Mục Tát, Mục Na. Tử Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến, hai người này huyết mạch tinh thuần nhất, vận mệnh đặc thù nhất vu giả, khẳng định chính là Hồng Nguyệt thành ma mấu chốt. Bọn họ giờ phút này tình cảnh tất nhiên thập phần nguy hiểm. Nàng vừa nghĩ đến này, toàn bộ bí cảnh giống như bỗng nhiên có sinh mệnh bình thường luật động, địa để chỗ sâu truyền ra từng trận lực lượng cường đại, mang được với phương mũi nhọn thượng tu sĩ, vu giả nhóm khởi khởi phục phục, không ngừng hướng về phía trước lên cao. Tử Tuyền thần thức bỗng nhiên phát hiện cực nơi xa bình chứng bắt đầu từng cái biến mất. mỗi một nơi từ sinh linh tạo thành đồ án cũng bắt đầu dung hợp theo địa chấn không ngừng di động, dần dần liên thành một mảnh. Trận pháp bắt đầu khởi động, Tử Tuyền trong lòng căng thẳng, dư quang thấy hình ảnh nhường nàng nhìn không được phi thân lên tế suất ngậm nhìn một kiếm bổ ra không gian. Tuổi trẻ Mục Tát cùng Mục Na cùng kiếp trước một dạng, một vị thần tình lạnh lùng, ánh mắt trong veo như nước. Một vị thần sắc phấn khởi như lửa, nôn nóng phấn nộ muốn thoát khỏi trên người trói buộc. Bọn họ bị vô hình trói buộc trói tại tối đen tỏa sáng mũi nhọn thượng, thân xác tuy có thể nhúc nhích nhưng nhìn qua hoàn toàn không pháp vận dụng thần hồn chi lực. Mục Tát bình tĩnh hai mắt tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn không nhúc nhích nhìn về phía xa xa chấn động không gian, sét đánh toái vô số bình chướng kiếm quang, xuyên thấu qua kia nhìn thẳng tắp nhìn về phía Tử Tuyền mắt. Hắn trong nháy mắt kinh ngạc nhường Mục Na cũng cảm thấy khác thường tùy theo nhìn về phía phương xa, tại nhìn đến Tử Tuyền khi thân ảnh quen thuộc khi trên mặt hiện lên vui mừng tươi cười. Dường như đã có mấy đời. Đối với Mục Tát cùng Mục Na mà nói, khôi phục ký ức sau ít nhiều đối với này thế giới có chút ngăn cách, làm cho bọn họ có cùng từ trước hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Mà đối với Tử Tuyền mà nói, tại một khác thời không trải qua mấy ngàn năm thời gian, giờ phút này gặp lại cố nhân đồng dạng có cảm giác kỳ diệu. Nàng nhìn thấy hai người tươi sống bộ dáng kiên cố hơn định bổ ra trận pháp này tâm, vô luận nơi này có cái gì tai họa cổ quái, nàng đều muốn lấy toàn lực phá hủy chi. Cuồng vọng. Hồng Nguyệt thấy nàng không chịu lại thành thật chờ ở tại chỗ, biến ảo trở thành chín hư hư thật thật thân hình xuất hiện ở trên không các phương vị. Ngươi cho rằng này bí cảnh là hạ giới tu sĩ sở bố trí. Ha ha, nếu không phải là chủ thượng lưu lại này bảo địa làm chuẩn bị ở sau, dựa hạ giới có ai có thể làm được như thế cực hạn. Nguyên là ngươi gia chủ nhi làm ra đến yêu thiêu thân a, Tử Tuyền đầu óc có chu tước thanh đề, căn bản không e ngại nàng sở biến ảo giống hư không cùng ma âm, nàng cười híp mắt thân thủ tay phải vung ngược tay lên, nhẹ nhàng vô cùng, lại xứ nơi đây gió nổi mây phun. Vừa là gì tộc quái vật sở bố trí, vậy thì càng được hủy đi, đỡ phải làm hại thế gian. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Song tước hiện. Bí cảnh trung vốn không có nhật nguyệt, càng không có mây mù già thiên, nhưng Tử Tuyền một kiếm bổ ra mang lên huyết khí, linh khí cùng bụi đất quyển thượng trời cao, phảng phất mây đen đầy trời, nhường Hồng Nguyệt chín đạo thân ảnh đều trở nên ngơ ngơ hồ hồ xem không rõ ràng. Của nàng kiếm ý cùng kiếm thế đánh tan phương xa tầng tầng bình chướng, khiến cho trận pháp phía dưới không gian dao động, nhường không ngừng tổ hợp cùng một chỗ hình người đồ án ngưng trệ tại chỗ, nhường cả tòa đại trận khởi động đều đình chỉ vài hơi thở. Nàng một kiếm tiếp một kiếm, ẩn chứa trong đó chính là đối nói lính ngộ, nàng cảm ngộ pháp tắc, mượn dùng pháp tắc lực lượng ý đồ hủy đi hết thảy trước mắt. Hồng Nguyệt hư ảo thân ảnh cơ hồ duy trì không nổi, tại cường liệt đến cực điểm không gian chấn động trung bị xé rách, vặn vẹo cùng thật thân hiện ra thật lớn sai biệt. Phía dưới tên kia nhìn không thấu hình dáng, lão đạo, nhường nàng kinh dị vô cùng, trong lòng có loại không ổn dự cảm, lại bởi vì nhìn trời ma phân thân vô thượng sùng kính cùng tín nhiệm mà làm nhạt đi xuống. Hồng Nguyệt mạnh thu hồi hư ảo ra hóa thân, ngưng thật làm một thể hậu. Khí thế cường đại hơn thêm vài phần. Nàng quanh thân ngưng ra màu đỏ hào quang hướng nội ngoài tràn ngập hắc sắc ma khí, nhàn nhạt, lại có thể chống đỡ ở không gian xé rách lực lượng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sao không hiện ra hình dáng đánh với ta một trận? Trốn trốn tránh tránh chẳng phải là bọn chuột nhát hành vi. Tử Tuyền bĩu bĩu môi, căn bản không để ý tới nàng cố ý nói đến phân tâm khiêu khích. Chỉ chuyên chú hướng kia sắp dung hợp đồ án thường xuyên chém ra đạo đạo kiếm vực, bởi vì không muốn thương đến trong đó vô tội vô giả thực lực xa xa không bằng ngày thường. Tại từng tầng bình chứng cùng đất mặt ngoài bị phá hủy hậu, trận pháp dung hợp tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, cách trở ở ma tu cùng vu giả thanh âm bình chứng cũng đều tiêu tán, từ hạ phương bắt đầu truyền đến từng trận kinh hô cùng kêu thảm thiết. Tử Tuyền đối với này chút đánh lệch chủ ý, kết quả chính mình đưa lên tử lộ ma tu không hề lòng thương hại, ngậm nhìn cảm nhận được nàng tâm ý, công kích là lúc lại không kiêng kỵ những này ma tu, chỉ tại gặp gỡ vu giả khi thủ hạ lưu tình thu liếm mũi nhọn. Kiếm vực vừa ra, ngay cả chết đi ma tu nhỏ chọc huyết đều bị ánh sáng quậy tán, tử tuyền không cách nào phá mở ra vu giả trên người trói buộc, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phòng bị hết thảy, để tránh có bất kỳ dư thừa động tác ra tốt trận pháp khởi động. May mà chẳng biết tại sao cực nơi xa trận pháp cũng bắt đầu dần dần không có động tĩnh, những kia vượt xa nàng thần thức dò xét phạm vi địa phương tựa hồ cũng có người cùng nàng một dạng tại tích cực phá hư này phương bí cảnh. Nàng suy đoán nên là tử nhược trùng cùng mặt khác vài danh không biết thân phận tu sĩ, dương mắt nhìn đến hồng nguyệt khó thở hổn hển thần tình, liền càng thêm xác định điểm này. Hồng Nguyệt toàn lực chống đỡ tử tuyền càng ngày càng mãnh liệt kiếm vượt công kích, nàng mang theo nồng đậm hắc vụ ở trên không trung quanh tháo chạy, căn bản không dám cùng kiếm vượt ngạnh kháng. Mặc dù như thế, trong mắt nàng vẫn là mang theo cuồng nhiệt cùng chờ mong, trong giọng nói tự tin không hề thay đổi. Các ngươi lại như thế nào giãy giụa đều vô dụng, trận pháp chắc chắn khởi động, ai cũng không ngăn cản được. Đây là chủ thượng lưu lại bí cảnh, các ngươi tuyệt không có khả năng hủy hoại. Đãi ta ngưng tụ ma thân, các ngươi tất cả đều sẽ trở thành vô dụng vật. Những kia linh giới đạo tu đều không thể ngăn cản ta phá vỡ vu linh giới trói buộc, thỉnh ngũ đại chủ thượng hàng thế. Tử tuyền thừa dịp nàng tâm thần cuồng loạn tới mạnh rút về bổ về phía dưới ngậm nhìn, phương hướng một chuyển thẳng lên trời cao. Phá vỡ không gian cuộn lên vô số linh khí lúc xoáy cùng nhỏ vụn không gian cách khe cùng nhau bị tức lưu cùng mang đi Hồng Nguyệt phương hướng. Con kiến hạng người còn dám tìm chết. Hồng Nguyệt bị kiếm vực bức chí tử đường, phía sau không ngờ xuất hiện 10 đạo sợi tơ bản hắc khí, bên trái một đầu dị thú xé ra không gian điên cuồng gào thét mà đến. Nhìn như có đường có thể trốn, bên phải lại tản ra nguy hiểm nhất trận pháp khí tức. Nàng cuồng nộ không thôi, trơ mắt nhìn trận pháp bị kiếm vực cùng đủ loại công kích ngăn trở, trong lòng lại vội vừa tức, ngay cả hai mắt đều đã phủ đầy tơ máu. Nếu không muốn sống, vậy thì cùng đi chết đi. Hồng Nguyệt sắc nhọn thanh âm chấn đến mức phía dưới địa để như nước sôi sôi trào, vây khốn ma tu cùng vu giả mũi nhọn lại khởi khởi phục phục, lưu động hướng tế tự đài phương hướng dũng mãnh lao tới. Hồng Nguyệt mi tâm chính giữa chui ra một đường đỏ sẫm máu, trong đó có rất nhỏ hắc tuyến quấn vòng quanh, như là một cái linh đồng xà, mạnh từ trên cao hàng xuống, ý đồ chui vào tế tự đài trung tâm. Tử tuyền ám đạo không tốt, thân hình chợt lóe thu hồi ngậm nhìn, đang đồng thân trong nháy mắt kiếm đã muốn ra chiêu. Cùng nàng kiếm đồng thời đánh tới còn có một đạo đoán không ra đến tột cùng có tác dụng gì biến ảo đại trận. Xem ra chính là tử nhược trùng ở phía xa trợ giúp, hắn bản mạng trận kỳ nóng cháy bá đạo cùng tử tuyền kiếm rất có cùng nguồn gốc tương tự. Hai gã khác ma tu cũng theo sát phía sau công tới, một chỉ khổng lồ dị thú dương đại khẩu lộ ra răng nanh từ không gian tường kép chung chạy đi, bên kia lại có vô số điều màu đen sợi tơ sen lẫn thành võng, nhìn như phiêu được thật chậm kỳ thực cực nhanh cùng sở hữu công kích cùng hướng tế tự đài bao phủ mà đi. Hồng Nguyệt xiêm y đã bị nồng đậm ma khí nhiễm lên một tầng tối sắc, trắng nón trên mặt như có đen sâu ở bên trong đi dạo động, có thể thấy được này kinh mạch đều đã triệt để ma thay đổi, chỉ kém thần hồn phát sinh chất biến có thể đi vào ma. Ánh mắt của nàng không có vừa mới linh động, tại mũi nhọn hướng tế tự đài đi dạo động, khi giống như vật chết bình thường, lại không có bất kỳ cảm xúc lộ ra ngoài. Nàng không hề bởi khó thở mà cao giọng gầm rú. Lại càng không lại khiêu khích nhục mạ chưa bị vây khốn bốn người, nàng chỉ lặng lặng đứng ở trời cao tùy ý công kích từng chút một hủy đi nàng luyện hư viên mãn thân xác. Tử tuyền thấy thế lập tức hiểu được, Hồng Nguyệt muốn đi vào ma tất yếu lấy nguyên anh hư thân chi thể chui vào tế tự trên đài, lại lấy nào đó phương thức cùng mục tát mục na hóa làm một thể, như thế mới có thể chân chính cùng vu linh tinh dung hợp. Nàng thấy thế lập tức thu hồi ngậm nhìn, ánh mắt một lệ, lại không cố kỵ cách khác, gọi ra để thế đã lâu lăng nhìn biến ảo thành tước, và lờ tờ. Chu tước chân hình đồ và giao thông. Tại luyện hư đại điển khi có tiểu tiểu tiến bộ, lại bởi lăng nhìn tại hỏa mạch trung tính tu hơn 10 năm chi cố ý, biến ảo thành tước thân không chỉ có là thân hình, ngay cả khí thế đều so từ trước càng cường đại hơn. Lăng nhìn ngẩng cao ngâm sướng tiếng nhường địa để thay đổi chậm lại, mũi nhọn tạo thành đồ án không hề hướng về phía trước sôi trào, toàn bộ đại trận lại đình chỉ vận chuyển, duy trì tại muốn thành bất thành nguy hiểm thời điểm. Bầu trời bên kia đồng dạng xuất hiện một chỉ chu tước, hồng được như lửa, vừa tựa như bỗng nhiên xuất hiện tại phía chân trời hào quang cùng lăng nhìn cùng xua tan nơi đây hắc ám. Song tước vừa ra, ma khí tựa như nhìn thấy thiên địch bình thường sôi trào hừng hực, lại bởi chu tước chi tức quá mức nồng đậm, không thể không chung quanh chạy như bay trốn tránh. Mới vừa tiến vào không cảm giác trạng thái hồng nguyệt như bị búa tạ đánh trúng, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới ý đồ thoát thể nguyên anh cùng thần hồn trở về tàn phá thân xác, rất nặng thương thế cơ hồ nhường trở về cơ thể nguyên anh phá vỡ. Nàng thật vất vả mới tế xuất gần như viên tối như mực đan dược ăn vào, ổn định thân hình không để cho mình từ trên cao rơi xuống. Dương cánh bay cao chu tước phản chiếu tại nàng tối đen như mực trong mắt, nhưng trong lòng nàng không ổn dự cảm lại hiện lên, mà lần này, ngay cả nhìn trời ma phân thân sùng kính đều không thể nhường bất an tiêu tán. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Giả thiên ma phân thân. Hồng Nguyệt Nguyên Anh trở về vị trí cũ hậu lại có thuộc về nhân tộc cảm xúc, nhưng nàng giờ phút này tình nguyện không tư vô cảm giác, cũng không muốn đối mặt không trung hai to lớn vô cùng chu tước, càng không muốn nhường hoảng sợ cùng e ngại đem chính mình thôn phệ. Nàng biết chỉ cần tử ra người đang này, lấy nàng chi lực liền tuyệt không có khả năng lại nhường trận pháp khởi động. Mà trận pháp mấu chốt liền ở chỗ, chỉ cần có một tia hư hao, như vậy toàn bộ đại trận liền không thể thành hình. Nàng ngay từ đầu sở dĩ tràn đầy tự tin, là vì hạ giới tuyệt sẽ không có bất kỳ người có thể phá hủy trận này, khả hiện nay muốn chuyện xấu không phải là người. Mà là mang theo tinh thuần chu tước chi tức dị hỏa, đây là nàng dù có thế nào đều không suy xét qua tình huống. Hồng Nguyệt lại không dám tùy tiện hủy diệt thân xác, nàng biết mình một khi nhường Nguyên Anh thoát thể cũng sẽ bị mố chỉ chu tước ngậm đi thiêu, ngay cả một tia xương khói cũng sẽ không ở lại đây thế gian. Nhưng cho dù nàng không động tác, chu tước cũng đã bắt đầu đối địa để công kích, vòng quanh những kia vu giả thân ảnh phun ra từng cỗ rất nhỏ cực sáng ngọn lửa, nhường bị máu thẩm thấu mặt đất nháy mắt hóa làm đất khô cằn. Ngọn lửa chui vào địa để như cũ bất diệt, hướng tới ma khí nồng đậm nhất phương hướng phóng đi, xứ toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu lung lay thoáng động, lại như là có sụp đổ chi triệu. Hồng Nguyệt rốt cuộc không kềm chế được. Không thể chỉ lo phòng ngự thao túng trận pháp, nàng phân ra tâm thần không hề quản phía dưới động tĩnh tế xuất một phen màu đen xà đầu đàn cổ tấu vang tranh tranh chiến khúc vừa ra, không trung ma khí bỗng nhiên nhận đến triệu hồi cách tụ tập cùng một chỗ, ở không trung ngưng tụ trở thành cùng thiên ma phân thân có vài phần tương tự to lớn hình người. Giả phân thân khuôn mặt cùng thật phân thân giống nhau như đúc, như là đồ sơn thị, hoặc như là mặc gia cùng tô gia nhân. Chẳng qua nó nhân cách hóa trên mặt không mang theo bất cứ nào cảm xúc, hai mắt vô thần, động tác có vẻ khô khan, cùng chân chính thiên ma phân thân căn bản không thể tương đối. Mặc dù như thế, này tôn to lớn thân ảnh hãy để cho quanh mình linh khí đều lâm vào bị kiềm hãm chát. Nó không ngừng hấp thụ bí cảnh chung hết thảy có thể hấp thụ ma khí, bao gồm phía dưới rõ ràng ma tu, tu luyện vài chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm tu vi, tất cả đều trong nháy mắt liền bị nó rút ra không còn. Dù là tử tuyển đối phía dưới ma tu không hề đồng tình, nhìn đến bọn họ bị tháo nước tu vi thống khổ kinh hô nhanh chóng lão đi, trong lòng vẫn là không khỏi phát chặt. Đối với theo đuổi vô thượng thực lực người tới nói, nhất thống khổ chỉ sợ không phải ngã xuống, mà là trơ mắt nhìn mình nhiều năm tu luyện kết quả bị người đoạt đi triệt để biến thành phế nhân một cái. Tử tuyền trong lòng không thích hợp cũng chỉ là một cái chớp mắt, tại giả phân thân trở nên so vừa mới ngưng thật nháy mắt của nàng thần niệm liền cùng lăng nhìn kết hợp, điều khiển kia đạo kim sắc thân ảnh vỗ cánh lao xuống phía dưới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thẳng hướng phân thân mi tâm ở giữa. Tử nhược trùng tế xuất chu tước hồng thật tốt tựa chân trời nổ phóng hoa, nóng cháy giống như mãnh liệt, mang theo sơ xác tiêu điều khí tức từ xa không chạy như bay tới thẳng đến giả phân thân hậu tâm. Hai chu tước nhan sắc khác nhau lại có giống nhau khí tức, giống nhau uy thế, cùng với không nhìn kỹ khi cơ hồ giống nhau như đúc thân hình, ngay cả mỗi một cây lông vũ thượng đều lóe ra tương tự linh quang. Một kim nhất hồng nhị tước đồng thời vỗ cánh thì chính xác săn vu bí cảnh cũng bắt đầu đung đưa không thôi. Dần dần ngưng thật giả phân thân tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, gào thét ở không trung hư bắt một chảo ngưng ra một thanh to lớn rồng kiếm, quay người hướng tới phía sau đánh tới chu tước bổ tới. Nó đỉnh đầu cong góc hắc khí lượn lờ ở không trung lưu lại một chuỗi chuỗi xương mù dày đặc, tại lăng nhìn hóa làm kim quang đánh tới khi khó khăn lắm tránh đi, nhưng vẫn là bị thiêu đốt được chỉ còn lại nửa cái đầu lô. Giả phân thân vốn là ma khí ngưng tụ thành, chỉ cần ma khí không tiêu tan có thể liên tục khôi phục như thường, khả phía dưới ma tu bị tham lam hồng nguyệt một lần hấp cái sạch sẽ, hiện nay quanh mình lại không nhiều thiếu ma khí thích hợp, chỉ trừ địa để chỗ sâu trận cơ. Giả phân thân không có linh trí, cảm ứng được trận cơ trung tinh thuần đến cực điểm ma khí cùng huyết khí, bản năng hưng phấn điên cuồng hấp thu khởi thật vất vả tụ tại đại trận trung lực lượng. Hồng Nguyệt thấy thế kinh hô giống giận, sắc nhọn thanh âm cơ hồ muốn xuyên thấu người sống màng tai. Không, không thể. Khả Hồng Nguyệt chỉ là ngưng tụ giả phân thân triệu hồi người, không thể chân chính thao túng con này toàn dựa vào bản năng làm việc gì vật. Mạng của nàng lệnh hoàn toàn không có phát ra bất cứ tác dụng gì, địa để cuồn cuộn càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là xúc tích đã lâu lực lượng sắp dâng lên mà ra. Tử Tuyền thấy thế trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhưng ngắn ngủi hai ba tức khiến cho chính mình từ nôn nóng trạng thái bên trong ổn định lại, tâm thần tiếp tục khai thông lăng nhìn, liên tục không ngừng mà hướng tới giả phân thân phun ra cổ nóng diễm. Nàng biết bí cảnh sụp đổ đối sở hữu thân ở trong đó sinh linh mà nói đều ý nghĩa hủy diệt, một khi giả phân thân đem phía dưới trận pháp chung lực lượng toàn bộ hấp thụ. Này phương bí cảnh liền sẽ không còn tồn tại, liên quan nàng, Tử Nhược Trùng, Mục Tát, Mục Na đều sẽ cùng tùy theo ngã xuống. Nhưng ở tử gia cao giai còn chưa tới đến trước, có thể đem trận pháp triệt để hủy đi cũng chỉ có con này giả phân thân, tại bí cảnh sụp đổ trước vẫn sẽ có một sợi sinh cơ lưu lại, đó chính là bọn họ đào mệnh cửa sổ. Nàng biết này phiến cửa sổ, rất hẹp rất nhỏ, một khi đóng kín, liền chỉ có thể nghênh đón ngã xuống vận mệnh, nhưng nàng cũng biết, này chính là bọn họ cơ hội duy nhất. Nàng không muốn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào cứu viện trên người, nàng đối với chính mình cùng Tử Nhược Trùng thực lực có tin tưởng, chẳng sợ cơ hội chỉ có một đường, bọn họ cũng muốn thử đi xông ra một cách đường sống đến. Như hướng linh quân, ta đánh ma vật, ngươi cứu vu giả, bí cảnh sụp đổ tới cùng ta tại lúc xoáy mãnh liệt nhất ở hội hợp. Mượn dùng lưu quang chậm lại thời gian lưu túc, lại lấy du hư chi lực phá vỡ không gian chạy ra bí cảnh. Tử Tuyền đem kế hoạch của chính mình thông qua lăng nhìn truyền đạt cho phương xa đỏ sẫm như máu chu tước, cùng tâm thần tương liên Tử Nhược Trùng lập tức thu được cũng đáp lại tán thành. Hai người hỗ không thể gặp, phần mình ở thần thức có thể dò xét phạm vi bên ngoài, nhưng có hai chu tước tại truyền âm đối thoại giống như gần ở bên người bình thường. Mà không có khả năng bị bất luận kẻ nào nhìn trộm nghe. Song tước tại truyền âm chấm dứt nháy mắt tách ra, lăng nhìn hóa làm to lớn hơn tước dạng tuần hoàn theo Tử Tuyền tại chân hình đồ cùng chân âm phủ trung ngộ được tinh túy, nhường mỗi một cây lông vũ, mỗi một lần khóc gọi đều càng thêm tiếp cận với linh trạng thái. Tử Nhược Trùng chu tước lại vào lúc này hóa làm một đạo tối mang, ẩn nấp tại sôi trào không thôi ma khí hắc vụ trung từ không gian dao động trung xuyên qua mà qua, tại trong khoảnh khắc đi đến sắp vỡ vụn sụp đổ tế tự trên đài, chờ đợi trận pháp phá hủy mũi nhọn thượng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Mục Tát cùng Mục Na đình chỉ giãy giụa, ngưng thần nín thở cùng kia đạo ám quang cùng chờ đợi, đang mong đợi, ánh mắt kéo dài đến cực điểm xa xa, nhìn không trung trung kia linh động ưu nhã thân ảnh cùng khí thế càng thêm hung mãnh dị vật chiến đấu. Hai gã khác chưa từng bị vây khốn ma tu chung vào lúc này phản ứng kịp cùng nhau kiềm lại trong cơ thể ma khí, mượn dùng khởi phù lục, phù bảo ngoại hạng vật này lực lượng song song đánh hướng về phía Hồng Nguyệt. Không có điên cuồng Hồng Nguyệt ở bên loạn quậy một khí, Tử Tuyền trên người áp lực chợt giảm, Nàng giang hai tay giống như vỗ cánh, hướng về phía trước mạnh vung lên, ngậm nhìn liền dẫn nàng một thân linh lực hướng tiền phương bình bình xua đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Tại tử tuyền xuất thủ sát na địa để trận cơ trung tích góp lực lượng rốt cuộc chịu không nổi ma vật tham lam hấp dẫn, mạnh từ chỗ sâu bộc phát ra, so nham tương phát ra càng thêm mãnh liệt, so núi đong đưa địa chấn càng thêm rung động. Này phương bí cảnh vốn là như nhất phương loại nhỏ thế giới, hủy diệt sụp đổ thời khắc đến tử vong khí tức tràn đầy mỗi một góc. Không cần tử tuyền phân tâm, tử nhược trùng đã muốn nhìn chuẩn cơ hội, tại tế tử đài phủ cận trận pháp phá vỡ nháy mắt tìm được, khe hở, đem vây ở mũi nhọn thượng mục tát cùng mục na rắc, bảo hộ tại bên người sải bước không mà lên, hướng cùng tử tuyền ước định lúc xoáy cường liệt nhất ở tiến đến. Tại hắn đồng thủ đồng thời, tử tuyền cả người tựa hồ chia làm hai nửa, một nửa dung nhập lăng nhìn bên trong, một nửa cùng ngậm nhìn hóa thành một thể. Nàng cảm giác mình liền là không trung bay lượn tác chiến tước, quanh thân ma khí lệnh nàng muốn càng thêm mãnh liệt thiêu đốt. Muốn thiêu hủy có thể thấy được không thể nhận ra hết thảy dơ bẩn. Cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy chính mình là một thanh không thể ngăn cản kiếm. Nàng có thể bổ ra không gian, cắt qua cái khe của nàng ý cùng thế năng đủ phá hủy thế gian này hết thảy hữu hình vô hình vật chất. Không có cái gì có thể đủ hủy đi ý chí của nàng, tại đây mảnh trong lĩnh vực, nàng có thể sáng tạo pháp tắc, cũng có thể hủy diệt pháp tắc. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế vui sướng tràn trề, tựa như một thân tu vi cảnh giới cả đời lĩnh ngộ cùng tâm đắc đều ở đây giờ phút này phát huy đến cực hạn, nàng cả người đều dung nhập ở trận này đấu pháp bên trong thắng bại sinh tử đều không để ý, nguyên nhân như thế ngược lại khiến cho nàng càng cường đại hơn. Bởi vì nàng biết mình hội thắng con này càng ngày càng cường thế ma vật chỉ biết trở thành nàng tế kiếm, tế tước vong hồn, cuối cùng ngay cả một tia một sợi ma khí cũng sẽ không còn lại, tựa như chưa bao giờ trên đời này tồn tại qua bình thường. Ma vật thét lên thanh âm nhường mặt đất vết rạn nhanh chóng lan tràn, liệt ra một cái lại một cái không thể nhận ra để vực thẳm bên trong truyền ra từng trận làm cho người ta sợ hãi lực lượng, mang theo huyết ma khí tức phóng lên cao. Nhường nửa trong suốt ma vật càng thêm lớn mạnh ngưng thật. Này phương bí cảnh không biết hấp thụ bao nhiêu tu sĩ, vu giả máu tụ tập bao nhiêu uổng mạng vong hồn oán cùng tức giận. Những này lực lượng vốn là dùng đến khởi động tế tự đài kéo mấu chốt nhất chủ trận, mà giờ khắc này tất cả đều bị ma vật hấp thu đi vào thể. Lệnh này khí thế ngập trời, cơ hồ sắp phá hủy bí cảnh pháp tắc. Tử tuyền không chút để ý. Như vậy hải nhân chi địa tử không lưu lại tất yếu, mà ma vật dù có thế nào cường đại, nàng đều muốn đứng ở càng cao địa phương cùng chi tử chiến. Có chứa nàng ý chí ngậm nhìn hung mãnh như thú, sắc bén như lôi điện, một kiếm kiếm ngưng tụ thành độc đáo không gian, tại trong nháy mắt liền đem sắp vỡ vụn bầu trời, liên quan to lớn ma vật cùng khốn đi vào của nàng lĩnh vực bên trong. Lăng bằng vào cho nàng mượn đối hỏa lính ngộ, đối chân hình đồ, chân âm phủ lính ngộ, rốt cuộc càng thêm đến gần nàng mộng cảnh bên trong kia đảo không thể đuổi kịp đích thật tước. Chẳng sợ vẫn chỉ là giống như thậm chí chỉ có 6-7 thành giống như, nhưng tương đối chi từ trước đã là thiên xoa địa biệt, mỗi một lần động tác đều ẩn chứa có thể lay động pháp tắc lực lượng. Bí cảnh trung pháp tắc vốn là bị thật lớn khiêu chiến. Nếu đem pháp tắc so sánh một chương màng mỏng như vậy giờ phút này đã bị ma vật chống đỡ lớn đến cực hạn, chỉ cần lại gia tăng từng chút một áp lực liền có khả năng triệt để tiêu vong. Mà tử tuyển chính là muốn bằng cho bản thân mượn lính ngộ, đem công kích lực lượng khống chế tại nhất định trong phạm vi, đang lẩn trốn sinh trước không để nơi này theo pháp tắc cùng hóa làm bột mịn. Của nàng mọi cử động nhường không gian chấn động chung quanh đều là không biết đi thông nơi nào không gian cách khe, vô hình cương phong từ chỗ cao thổi đến càng là cấp bí cảnh tuyết thượng thêm xương. Ma vật kiếm đang không ngừng vung trung thành hình, mang theo thiên ma bộ tộc độc hữu tinh thuần ma tức cùng không đem thế giới hủy diệt quyết không bỏ qua khí thế, lần lượt bổ ra cách khe, xuyên thấu không gian cùng lăng nhìn lau người mà qua. Kia đạo kim sắc thân ảnh linh động như gió, tự nhiên huy động hai cánh né tránh dòng khí lúc xoáy, né tránh cương phong cùng cái khe, từng tiếng ngâm sướng nhường Tử Tuyền tâm tính thần ninh, nhường ma vật nóng nảy bất an. Nó theo Tử Tuyền tâm ý sở động, khi thì vô cùng to lớn, khi thì khéo léo tinh xảo chui qua từng tầng công kích, tại ma vật trên người giấy lên không thể dập tắt ngọn lửa. Ngậm nhìn đồng dạng chưa từng ngừng lại, kiếm vượt cùng không gian va chạm ra âm vang tiếng cuồn cuộn mà đến, phối hợp đầy trời ma khí, như là muốn nghênh đón thế gian này lớn nhất bão táp. Lĩnh vực bên trong ma vật lại khó hấp thu ngoại giới ma khí đi vào thể, tại kiếm ý chí cùng chu tức mãnh đánh chúng điên cuồng gào thét hóa làm cuồn cuộn khói đặc. Nó sống dần cũng không hề có thể ảnh hưởng đến bí cảnh, gần như tử vong khi giãy giụa có vẻ cuồng vọng lại không có lực, đánh thẳng vào này mảnh khó có thể lay động lĩnh vực, nhưng nó không đại linh nhìn ý thức cảm giác được tử vong phủ xuống. Tử Tuyền cũng không so mặt ngoài thấy dễ chịu, kiếm vực thừa nhận hết thảy đều sẽ truyền đạt tới bản thể bên trên, thêm ngậm nhìn cùng lăng mì nước gần trùng kích đối thần hồn của nàng thân xác đều là thật lớn khảo nghiệm. Nàng rèn luyện sau kiên cường dẻo dai thân hình đứng ở phong bảo bên trong, nguyên anh ổn định hư thân thần hồn cuồn cuộn không ngừng về phía bên ngoài cơ thể chuyển vận linh lực. Nàng thỉnh thoảng phân ra một sợi tâm thần chặt chẽ cảm ứng bí cảnh biến hóa, nàng chờ lại chờ, rốt cuộc nghênh đón kỳ vọng chung kia đạo sinh cơ. Lưu Quang, giúp ta chậm lại thời gian. Du Hư, bảo hộ chúng ta rời đi nơi đây. Tử Tuyền truyền âm vừa tới, bí cảnh liền rốt cuộc không chịu nổi nhiều mặt công kích tàn phá, từ sâu trong lòng đất bắt đầu vỡ vụn thành bột phấn, pháp tắc hỗn loạn nhường hết thảy cũng bắt đầu chấn động. Hồng Nguyệt đang đứng ở phong bảo bên trong, bị một đạo từ cách khe trung chui ra cương phong quậy hủy vốn là tàn phá thân xác, ngay sau đó lại bị lưỡng đạo hắc ảnh truy kích, nguyên anh chỉ sống sót không đến chớp mắt đã tiêu tán. Đánh gục của nàng lưỡng đảo hắc ảnh liều lĩnh hướng tới Tử Tuyền phương hướng bay nhanh, vì tỏ thiện ý, hai người cơ hồ đã tiêu hao hết cả người ma khí, giúp nàng phá hủy tại phong bảo trung kéo dài hơi tàn ma vật. Tử Tuyền động thân đi trước bí cảnh sụp đổ trung tâm, động niệm thu hồi ngậm nhìn cùng lăng nhìn, cả người phòng ngự kiên cố tin cậy, tại chợt chậm lại trong thời gian mượn dùng lưu quang lực lượng đi trước. Nàng nhìn phía sau hai chương hoảng sợ vô cùng quen thuộc gương mặt, nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn còn vẫy tay một cách đem che phủ vào chính mình phòng ngự phạm vi. Bí cảnh chung hết thảy đều ở đây thả chậm, thả chậm. Thời gian vặn vẹo đưa tới phù quang lược ảnh sen lẫn trong trong hắc vụ, hiện lên ra nhìn cùng ảnh kỳ dị kinh người Mỹ. Hết thảy đều như huyễn tượng cách đang lúc mọi người trước mắt xẹp qua. Sống ma tu cuối cùng thấy hình ảnh liền là này lộng lấy từng màn. Bị tử nhược trùng mang đi vô giả ngay cả mục tát, mục na ở bên trong cùng 12 người, còn lại đều đã bất hạnh ngã xuống tại loạn chiến bên trong. Tử Tuyền mang theo duy hai có qua tương trợ chi duyên ma tu, xuyên qua tại thời gian cùng không gian trong khe hở, chỉ thấy toàn thân đều bị vặn vẹo bình thường khó chịu. Dù là thời gian trở nên thật chậm, bí cảnh pháp tắc cũng đã chống đỡ đến cực hạn, sắp triệt để vỡ vụn. Liền tại cuối cùng thời điểm, Du Hư rốt cuộc bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, tản ra một đạo lóa mắt bạch quang, nghiêm kín bao lấy bọn họ mọi người, cùng nặn ra cái kia rất nhỏ kẽ hở. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1235. Chạy ra sinh thiên một cái chớp mắt, Tử Tuyền cũng không có bao nhiêu may mắn, nàng biết đây hết thảy không phải số mệnh cho phép, mà là nàng cùng Tử Nhược Trùng, Lưu Quang cùng Du Hư, thậm chí ngay cả mang kia hai danh ma tu cộng đồng cố gắng sở trí, cho nên kết quả là tất nhiên, bọn họ chắc chắn sống đi ra. Nhưng nàng cùng Tử Nhược Trùng tại ổn định thân hình hậu sở làm chuyện thứ nhất đều là sử ra cả người chiêu thức vây khốn vậy kia hai danh xem như người quen ma tu. Tại tiến vào bí cảnh trước cùng bọn họ kết minh trung niên cùng thanh niên, thần sắc mệt mỏi được lộ vẻ không ra hoảng sợ, bọn họ thành thành thật thật chờ ở Tử Nhược Trùng trận pháp cùng Tử Tuyền kết giới chung, không có phản kháng ý. Kỳ thật Tử Tuyền linh lực cũng chỉ còn lại hai thành, tế xuất kết giới chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cách liền phá, May mà có Tử Nhược Trùng ổn định bản mạng trận kỳ, bình chứng mới chưa bị xa xa bí cảnh sụp đổ truyền đến dư uy chấn vỡ. Tử Nhược Trùng linh lực còn lại gần tứ thành, còn có thể phát huy ra luyện hư hậu kỳ ứng có thực lực. Tử Tuyền suy nghĩ, bị vây khốn hai người sở dĩ dài như vậy thật, hơn phân nửa chính là bởi vì phát hiện mình đang ở hạ phong. Bằng không lấy ma tu hoành hành ngang ngược, không sợ không ngại lại không cố kỵ tâm ma tính tình, hai người này đã sớm cùng nàng đồng khởi tay tới thử đồ cướp đoạt những này vu giả. Tử Tuyền đối với này hai người không hề tín nhiệm, xuất thủ cứu viện chẳng qua là bởi vì tại bí cảnh có hợp tác tương trợ chi duyên, nếu không chấm dứt phen này nhân quả, nàng bản tâm khó an. Hai vị đạo hữu quen biết một hồi xem như hữu duyên, không bằng như vậy tạm biệt, ngày sau các ngươi mời ngươi nhóm thiên ngoại ma tộc, chúng ta giết chúng ta ma tộc chó săn, như thế nào? Tử Nhược Trùng giọng điệu mang theo trêu chọc, trên mặt cười đùa, thoạt nhìn có chút cả lơ phất phơ. Nhưng bị vây khốn hai danh ma tu không dám không coi hắn là một hồi sự, liếc nhau hậu liên tục gật đầu xưng là, trong ánh mắt kia cổ có vẻ rảo hoạt thần sắc rốt cuộc không thấy, căng thẳng khí thế cũng theo tán đi. Trung niên hơi trầm ổn một ít, ôm một cái quyền khách khí nói. Đa tạ nhị vị đạo hữu ăn cứu mạng, càng tạ nhị vị ăn không giết. Tại hạ tuy tín biểu thiên ngoại ma tộc, nhưng từ nay về sau lại không nguyện tham dự bất cứ nào đoạt lấy tu tiên giới chi sự, chỉ nguyện tiêu giao ẩn cư an độ luyện hư chi cảnh. Miệng lưới trơn trượt thanh niên nghe vậy cũng thu kia phó lấy lòng tư thái, thần sắc hậm hực, giọng điệu có chút suy sụt. Thấy được thảm như vậy tưởng, ta cũng không muốn lại vì chủ thượng. Là trời ngoài ma tộc trả giá càng nhiều. Ai biết nào một ngày sẽ bị lợi dụng trở thành bí cảnh những kia xui xẻo dù trong một thành viên. Cuồng nhiệt tín đồ luôn là sẽ lấy đủ loại phương thức đạt tới kính ma, mục đích vì bọn họ chủ thượng, vì càng cường đại hơn ma chủ kiếp này, bọn họ cuối cùng sẽ liều lĩnh thậm chí không tiếc hy sinh đồng bạn tính mạng. Thân ở trong đó liền là nguy cơ, đối với tránh hung tìm cát tu sĩ mà nói tín biểu ma tộc đã không còn là có thể cường đại tự thân hảo sự. Ít nhất trước mắt lấy được ưu việt đã muốn không thể áp chế qua khuyết điểm, đạo tu đổi giết cùng chính mình đồng bạn điên cuồng đều thực dễ dàng khiến cho người tỉnh táo lại. Tận mắt nhìn đến thiên ma phân thân thiết trí bí cảnh tàn khốc đến tận đây, hai người tâm có lưu luyến thật sự không nghĩ thêm một lần nữa tương tự trải qua. Trước mắt những này vu giả cùng bọn hắn trên người vu linh tinh cố nhiên có vài phần hấp dẫn, nhưng nghĩ thông suốt sau, hai người đều ăn ý nghĩ đến so sánh thực lực cùng địa vị, vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Nghe được hai danh ma tu uyển chuyển mà tỏ vẻ sẽ không cướp đoạt vu giả, Tử Tuyền cũng sòng phẳng dứt khoát thu hồi kết giới. Đối với nàng mà nói, một khi quyết định tín nhiệm thì tín nhiệm đến cùng, như ra ngoài ý muốn lại giải quyết liền là. Do dự dự nửa tin nửa ngờ, ngược lại dễ dàng gợi ra đối phương trong lòng bất mãn. Nếu như thế, vậy liền chúc nhị vị sớm ngày tìm được theo đuổi nói. Tử Nhược Trùng cùng nàng tại đồng thời thu hồi trận kỳ, linh quang chợt lóe quay về đan điền đứng ở một bên cười híp mắt ôm quyền. Hai danh ma tu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, lại khách khí hành một lễ, rồi sau đó phần mình chọn một cái phương hướng sải bước không rời đi. Cuối cùng là an toàn. Tử Nhược Trùng tầng tầng thở ra một hơi, trong miệng tràn ra một sợi máu đen, tại Tử Tuyền ánh mắt hoảng sợ trung trêu nói. Không cần lo lắng, chỉ là bình thường ma khí đi vào thể, cũng không phải thiên ngoại ma tộc tinh thuần ma tức. Ta cùng với tiên đạo duyên phận sâu, mà còn đi vào không được ma đâu. Hắn nói xong trấn an cách cười cười, tiếp mắt nhắm lại triệt để mất đi ý thức. Linh quân. Tử Tuyền vội vàng đem hắn nâng dậy, bất chấp cùng bên người vu giả nhóm nhiều hơn giải thích, thần thức vừa động đem này 20 người tất cả đều đưa vào trong sáng động thiên, phân phó lưu quang cùng du hư hảo hảo chiếu khán. Nơi này cự ly từng âm vũ tuyền thành không tính xa, nhưng âm vũ tuyền thành theo bí cảnh cùng hủy đi, hóa làm ma khí, không gian cách khe cùng cương phong tụ tập tử địa, khiến cho người khó có thể tiếp cận. Tử Tuyền lộ ra thần thức đảo qua, mượn dùng ngày thường tại Tử Nhược Trùng chỗ đó tập được tinh tượng cùng phong thủy chi thuật, thong thả lại chính xác phân tích ra Quảng Khôn đại giới phương vị. Nàng đưa tay phải ra tại hư vô trung một chảo, xé ra một cái hắc ám không ánh sáng cái khe, chợt lóe thân chui vào trong đó, tại không gian trong tường kép vượt qua không tính gần cự ly, rốt cuộc đi đến cự ly Quảng Khôn giới gần nhất một chỗ đại giới. Nơi này pháp tắc tuy hạn chế tại luyện hư kỳ, nhưng bởi tài nguyên thưa thớt, linh khí mỏng manh chi cố ý ít có tu sĩ trường lưu, tuy nói là tu tiên giới, nhưng thật phàm tục quốc gia chiếm cứ cửu thành địa bàn. Không có mấy nhà dòng họ môn phái ở đây đặt chân. Nơi này so với dưới càng thêm an toàn, khả năng không lớn gặp gỡ ngẫu nhiên đi ngang qua ma tu, chẳng sợ linh khí mỏng manh một ít, Tử Tuyền cũng tình nguyện lựa chọn nơi đây. Nàng tại một chỗ tương đối xinh đẹp tuyệt trần dãy núi trung sáng lập ra đại hình động phủ, lấy ra một chương ngẫu nhiên thu hoạch ngưng thần tính khí giường đá, đem tử nhược trùng đặt ở mặt trên, trong lòng ẩm ẩm có chút bất an. Này bất an cũng không phải bởi tử nhược trùng mê man mà lên, hắn tuy không hề ý thức, nhưng còn có thể bản năng luyện hóa huyền âm đan cùng phổ thông tránh ma đan, tại dưới gia du tẩu hắc sắc ma khí rất nhanh liền bị xua tan. Tử Tuyền giờ phút này tâm thần không yên, là vì thật lâu không thấy gia tộc người tới trợ giúp. Dựa theo lẽ thường, tử gia bao che khuyết điểm trưởng bối một khi thu được bọn họ bẩm báo nguy cấp truyền tấn, cũng sẽ ở trước tiên buông tay đầu sự đuổi tới, coi như mình không thể bước ra, cũng sẽ nhanh chóng thông chi có nhàn hạ cao giai tiến đến cứu viện. Tử gia người đối hậu bối không cưng chiều, nhưng ở chân chính nguy hiểm thời cơ tuyệt sẽ không chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà lần này bọn họ vẫn chưa từng lộ diện, điều này làm cho thoát ly chết cảnh Tử Tuyền hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện? Khả sao lại như vậy? Tứ đại linh tôn đều ở đây tiên lâm giới chấn thủ, linh quân nhóm cũng đều ở trong nhà, cho dù có không có mắt ma tu tiến đến quấy nhiễu cũng chỉ có thể là toi mạng. Tử Tuyền cau mày, vừa quan sát tử nhược trùng tình huống, một bên trong lòng yên lặng phân tích khả năng phát sinh hết thảy. Hạ giới nhiễu loạn không có khả năng kinh động tử gia cao giai, nếu là linh giới phản đồ tiến đến, vậy cũng chỉ biết dẫn đến linh giới tử gia người, như cũ không đến mức nhường lạnh mực thanh mực chờ lệnh tôn không thể phân thân. Dứt bỏ không có khả năng còn lại khó lấy tin cũng chỉ sẽ là sự thật. Tử Tuyền một trái tim gần tối, xuyên thấu qua kết giới nhìn về phía này một giới sáng tỏ minh nguyệt, lắp bắp nhẹ giọng nói. Vẫn không thể nào ngăn cản thiên ma phân thân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Phế tích. Nguyệt dạ phảng phất vĩnh không chừng mực. Dài lâu đến mức để người nhìn không thấy bình minh buông xuống hy vọng, Tử Tuyền thần sắc bình tĩnh nhìn kia luôn trăng rằm, trong lòng đủ loại ý niệm khởi khởi phục phục, vừa mới kiềm chế xuống đi làm cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh, lại sinh ra tân bất an cùng hoảng sợ. Nàng lại cảm nhận được lâu chưa từng cảm thụ qua nhỏ bé vô lực. Tại thời không cùng pháp tắc trước mặt nàng rốt cuộc có một trận chiến chi lực, khả mỗi khi vận mạng cử luôn đánh tới. Nàng tử ra thế gian hết thảy sinh linh đều lại vẫn không thể tránh này chí mạng nghiền một cái. Vô luận cảnh giới cao thấp, từ đầu đến cuối tại vận mạng trường hà trung phù trầm, ngẫu nhiên được đến thở dốc cơ hội, tùy theo mà đến lại là lệnh người hít thở không thông đầu sóng đánh tới, ý đồ đem người bao phủ. Tử Tuyền bắt đầu hoài nghi này trường hà không có cuối. Ít nhất tại ngộ được chân chính, nói trước tuyệt sẽ không đến chân chính bên kia. Nàng cùng sở hữu cảnh giới khác nhau sinh linh đều chỉ có thể đem hết toàn lực đi phía trước đi dạo, quý trọng mỗi một lần thở dốc cơ hội, cường đại tự thân, lấy ngăn cản càng đại càng mãnh liệt sóng to. Nàng nghĩ đến chỗ này liền lại không nổi giận, vô luận vận mệnh trường hà có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất lúc này đây sóng gió thật nhiều sinh linh cùng đi đối mặt. Nàng không phải một người, tử gia cũng tuyệt đối không độc một chi thuyền. Ngàn vạn sinh linh đồng lòng, liền đoán mệnh vận lại làm rối loạn kế hoạch cùng trật tự, bọn họ cũng có thể lấy cường giả tư thái xông qua cửa ải này. Du hư, lưu quang Tử Tuyền rốt cuộc làm cho trái tim tự an bình xuống dưới, không hề bàng hoàng luống cuống. Nàng là luyện hư linh quân, không phải cần người bảo hộ tiểu tu sĩ, tại gia tộc có khả năng gặp phải nguy hiểm thì nàng liền là gia tộc hậu thuẫn, các ngươi mang theo vu giả đi trước tiên lâm giới trợ giúp, đãi linh quân chuyển tốt. Ta sẽ lập tức trở lại. Tử Tuyền động niệm mở ra trong sáng động thiên, nhường bên trong 20 tên gọi vu giả cùng Du Hư, Lưu Quang cùng xuất hiện tại trong sơn động. Mục Tát, Mục Na, hồi lâu không thấy, lại không có cơ hội cùng các ngươi ôn chuyện. Nàng miễn cưỡng cười cười, nhìn đến hai người ánh mắt kiên định liền biết Du Hư đã báo cho biết nhóm hết thảy. Ta hoài nghi nào đó một phương tế tự trận pháp khởi động, đưa tới thiên ma phân thân. Cho nên, chư thiên vạn giới lại cần các ngươi tương trợ. Tử Tuyền trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, Mục Tát cùng Mục Na cùng với mặt khác 18 tên gọi may mắn sống sót vô giả, tất cả đều chỉ là cấp 2 hậu kỳ cùng viên mãn. Muốn bọn hắn ra mặt dâng ra vu tộc huyết mạch thật sự là có chút khó xử, một cách không tốt liền dễ dàng chiết tổn tại đấu pháp dư uy bên trong. Nhưng mà ở đây vu giả không một người lộ ra do dự hoặc sợ hãi, từng vì ngũ sai vu giả Mục Tát càng là mây trôi nước chảy, giọng điệu bình tĩnh đáp. Chúng ta đây trước hết cáo từ, ngươi cùng vị này linh quân chính mình cẩn thận một chút. Hắn nói xong liền dẫn 18 tên gọi vu giả đi ra sơn động. Mục Na ở bên trong ở lâu một lát, nhưng là không kịp cùng Tử Tuyền nói thêm cái gì, chỉ lẫn nhau dặn dò chú ý an toàn liền vội vàng tách ra. Lưu Quang cùng Du Hư cùng điều khiển Tử Tuyền linh thuyền, mang theo vu giả nhóm biến mất ở đây giới. Tử Tuyền nghĩ đến Du Hư lại khôi phục tới 10 thành cây hồn, trong lòng tăng thêm vài phần tính toán trước. Mấy năm nay thường thường có Lưu Quang tương trợ, hơn nữa ngẫu nhiên tìm được thấp giai vu linh mạch vì phụ, Du Hư khôi phục tốc độ quả thực mau đến mức khó có thể tin tưởng. Nguyên nhân vì như thế, Tử Tuyền cùng mọi người một dạng nhận định bọn họ đã chiếm hết ưu thế, nhưng ai ngờ thế sự tổng khó thuận buồm xuôi gió. Tử Tuyền thần thức cảm giác được, linh thuyền rời đi khi mang lên không gian dao động dần dần nhạt đi, trong lòng yên lặng kỳ vọng bọn họ có thể thuận lợi đến tiên lâm giới cùng thân hữu nhóm hội hợp. Đãi không gian dao động triệt để biến mất, nàng mới xoay người nhìn Tử Nhược Trùng, thấy hắn khôi phục được coi như không tệ. Liền yên lặng tế xuất tổ hợp trận bàn phong bế sơn động, ngồi vào một bên khôi phục khởi linh lực đến. Đến giờ phút này, nàng mới cảm giác được tự thân linh lực gần như tại không, kinh mạch phế phủ đều tựa khô kiệt bình thường. May mà trận bàn có tổ linh chi hiệu, vùng núi này trung linh khí cuồn cuộn không ngừng bị hấp dẫn lại đây, miễn cưỡng có thể duy trì nàng cùng Tử Nhược Trùng bình thường khôi phục, phủ lấy tổ linh đan dược cũng coi là không được thong thả. Tử Tuyền trên người tự nhiên là không thiếu đan dược, hơn nữa viên viên đều là nàng tự tay sở luyện chế, trong đó dược tính tinh thuần, độc tính gần như tại không, là luyện hư kỳ tôn sư có thể làm được cực hạn. Mặc dù như thế, nàng ngày thường vẫn là cực ít sử dụng, đợi cho bậc này thời khắc mấu chốt mới có thể đại lượng dùng, để tránh đan độc ngưng tụ ở trong cơ thể ảnh hưởng kinh mạch thể phách. Đãi linh lực khôi phục tới 8 thành thì nàng liền không hề dùng tổ linh đan dược phụ trợ, gần nửa tháng qua được cực nhanh, nhanh phải khiến nàng vừa mở ra mắt liền không tự chủ được nhíu mày đến. Bởi vì này giới tu sĩ vốn cũng không nhiều, của nàng thần thức trong phạm vi hoàn toàn tìm không thấy bất cứ nào có chứa linh lực vật sống, là lấy cũng liền phải không đến có liên quan tu tiên giới tin tức, mà hơn 10 công nhật phu đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Đang tại nàng hết đường xoay sở, không biết nên không nên lưu lại Tử Nhược Trùng ở đây tu dưỡng, một mình đi trước ngoại giới dò lên tìm tòi thì phía sau Tử Nhược Trùng khí tức bỗng nhiên có dao động. Nàng mạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn hai mắt run rẩy mở, mê mang một lát, sắc mặt tái nhợt rất nhanh chuyển thành hồng nhuận. Đây là nơi nào? Chúng ta không trở về sao? Tử Nhược Trùng chậm rãi đứng dậy, uốn éo cánh tay chuyển đầu. Hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhận thấy được ma khí toàn bộ xua tan, trên mặt liền dẫn vài phần sắc mặt vui mừng. Đi một chút đi, linh lực cũng khôi phục, còn ở lại đây linh khí mỏng manh chi địa làm cái gì? Bất quá! Chúng ta vì cái gì đến nơi đây? Những kia vu giả đâu? Hắn càng hỏi càng cảm thấy không thích hợp, linh giác mang đến bất an làm cho hắn sắc mặt dần dần trầm xuống. Nhìn đến Tử Tuyền nhíu chặt mày, càng biết sự tình không ổn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tử Tuyền vô lực thở dài, nói. trong tộc vẫn chưa phái người tiến đến trợ giúp chúng ta tới nơi này cũng vẫn không người đến tra xét qua. Ta hoài nghi là một giới ma tu lặng lẽ khởi động ẩn nấp sâu đậm tế tự trận pháp, nhường thiên ma phân thân trước một bước hàng thế. Ta nhường Du Hư cùng Lưu Quang mang theo Vu Giả trở về tiên lâm giới, ít nhất có thể giúp góp một tay. Tử Nhược Trùng nghe vậy mạnh đứng dậy, thật sâu hít thở một lát, nói. Hơn 10 ngày. Cũng không biết huống như thế nào. Đi, chúng ta cũng trở về đi. Tử Tuyền lại vẫn nhớ tiên ma đại chiến sau đầy giấy điêu tàn, làm lại nhìn đến phế tích cách tiên lâm giới thì dù là có chuẩn bị tâm lý, nàng cùng Tử Nhược Trùng đều lại vẫn khó có thể bình tĩnh. Màn trời tối đen một mảnh, không phải là không có nhật nguyệt ngôi sao, mà là ma khí nồng nặc che lấp hết thảy, nhìn không tới nơi xa thành trì, càng thêm nhìn không tới ngày thường trong suốt như tẩy bầu trời xanh. Bọn họ đứng ở Tây Bắc Thanh Lang thành trên không, ánh mắt có thể đạt được tất cả đều là nồng đậm đen, thần thức thò vào phía dưới tìm được chỉ là chiến hậu hoang vu. Kiến trúc, linh thực trận pháp, vật sống, hết thảy đều không tồn tại, trừ Thanh Lang thành Tây Bắc còn lại thành trì cũng như thế. Ngay cả bọn họ tộc Thất Tinh Sơn Mạch cũng không tránh được bị san thành bình địa, vận mệnh thật vất vả tạo dựng lên ra, lại một lần bị phá hủy. Đã tới chậm sao? Tử Tuyền lắp bắp lên tiếng, tiếp lại phản ứng kịp, trong lòng chưa bao giờ dâng lên qua càng thêm bất an linh triệu. Không đúng. Như có thương vong chúng ta sẽ có cảm ứng, bọn họ nên tránh đi mố địa. Chúng ta phải chia nhau tìm xem mới được. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Chiến loạn khởi. Cùng Tử Nhược Trùng ước định lấy vượt giới truyền tấn phù bảo liên lạc, Tử Tuyền liền một thân một mình hướng tới Đông Hải phương hướng thiên ngoại bên ngoài bước vào, Tử Nhược Trùng tắc khứ cực bắc phương hướng tại nối tiếp các đại tu tiên giới không gian tường kép chung tìm kiếm tu sĩ tung tích. Hai người đều biết lấy bọn họ sở làm chuẩn bị. Không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 10 ngày liền toàn quân hủy diệt, tiên lâm giới sở dĩ không gặp người, vô cùng có khả năng là vì nơi này là ma vật đầu tiên công kích chi địa, cho nên tất cả mọi người trốn hướng khác an toàn chi địa. Tử Tuyền cảm thấy độ tiên thành là tốt nhất tị nạn chi địa, hẳn là có thật nhiều tu sĩ đều đi nơi nào, nhưng nàng nghĩ đến tiên lâm giới Đông Hải còn có tế tự trận pháp tại thành lập. Vì thế không chút do dự tới chỗ này để tránh có ma vật ý đồ phá hủy thật vất vả nửa hoàn thành đại trận. Mấy năm nay tìm kiếm thiên tài địa bảo nhất bị đuổi về, từng vu tộc đảo nhỏ dần bị cải tạo hoàn thiện thành trận, mắt thấy lại có ba thành bảo vật liền có thể triệt để khởi động, kết quả ai từng nghĩ vẫn bị ma tu nhất phương chiếm cứ tiên cơ. Tử Tuyền ám đạo, chẳng sợ vu linh giới tạm thời bị phá mở khe hở, vẫn là không thể để cho bọn họ này phương đại trận bị hủy. Lớn như thế chiến không thông báo liên tục tới khi nào, ai cũng nói không chuẩn trận pháp có thể hay không phát ra tác dụng gì. Liền tính trận pháp thân mình lại vô dụng, ở bên trong ẩn chứa lực lượng tổng có thể phái thượng một ít công dụng. Ôm ý nghĩ như vậy đi đến vu tộc đảo nhỏ trên không thì Tử Tuyền liền phát hiện cùng nàng có tương tự ý tưởng người còn không ít. Thiên ngoại bên ngoài đều có tu sĩ đang cùng ma tu tác chiến. Nàng cất bước đi lên thiên ngoại, thần thức sở tìm được trong phạm vi đang có tứ đối thay đổi thần kỳ đánh nhau. Nàng thần niệm một chuyển vặn vẹo bốn gã ma tu bên cạnh không gian, lệnh này tại đấu pháp kịch liệt nhất khi dừng lại vài hơi thở. Này vài hơi thở cũng đủ nhường đối thủ đem giải quyết. Nàng không có che giấu hơi thở của mình, bốn gã vãn bối tự nhiên hướng tới nàng chỗ ở phương hướng xa xa cúi đầu theo nàng lắc mình rời đi, bọn họ cũng phân biệt đi trước chỗ xa hơn tác chiến. Thiên ngoại bên ngoài, không gian chấn động, cái khe cùng cương phong ùn ùn, mỗi vượt qua một đoạn không gian cự ly đều là một đại khiêu chiến, hơi không chú ý hoặc là vận khí không tốt. Cũng có thể bị cuốn vào nào đó không biết trong bóng tối, từ nay về sau sống chết không rõ. Tử Tuyền không thể không thả chậm bước chân, tính tâm ngưng thần cảm ứng mỗi một sợi không gian dao động, đem hết toàn lực tránh đi khả năng xuất hiện đại hình cái khe. Về phần vận khí, vậy liền không phải nàng có thể khống chế. May mà lần lượt xuyên qua đều không có gặp gỡ không thể tránh đi nguy cơ, mấy cái nho nhỏ cái khe đều bị nàng xảo diệu né tránh, thẳng đến gặp gỡ kính gia trừng tâm linh quân, nàng mới dừng lại bước chân, một kiếm hướng hắn phía sau bổ tới. Kiếm vực ngưng tụ không gian làm vỡ nát xa xa xoắn tới cương phong, càng đem không gian nho nhỏ cái khe đánh chúng càng thêm nhỏ vụn, đồng thời còn khốn chủ đi theo trừng tâm linh quân phía sau không buông hai danh luyện hư hậu kỳ ma tu, xuất kỳ bất ý công kích làm cho bọn họ nhất thời không thể tránh thoát được ra đến. Cao giai đấu pháp, sinh tử thắng bại liền tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Không cần nói nhiều nửa câu, thậm chí không cần xem hợp mắt thần, trừng tâm linh quân liền ăn ý xoay người chém ra một đạo chói mắt bạch quang, ẩn chứa trong đó kiếm ý cùng kiếm thế dung hợp tại tử tuyển kiếm vực chung, ở bên trong cuộn lên từng trận cuồng bạo gió kiếm kiếm mưa, nhất thời phá hủy hai danh ma tu thân xác. Hai danh ma tu hình như có đặc thù linh bảo thủ hộ thần hồn, Nguyên Anh chợt lóe liền muốn từ kiếm vực dư uy đánh ra không gian cách khe chung trốn thoát. Tử Tuyền thấy thế đâu chịu bỏ qua, tâm niệm vừa động gọi ra Lăng nhìn theo sát phía sau, xuyên qua tại không gian tường kép chung đuổi theo trong đó một chỉ Nguyên Anh, mỏ chim tại nháy mắt trứng đại, một ngụm đem nuốt vào trong bụng đốt hủy. Một cái khác Nguyên Anh tại trừng tâm linh quân khí linh truy kích xuống cũng không thể tránh được ngã xuống vận mệnh. Trừng tâm linh quân được Tử Tuyền tương trợ, nhanh chóng chấm dứt trận chiến này chung có một tia thở dốc cơ hội. Hắn ngày thường bản không có một tơ hào lão thái, giờ phút này lại bởi sợi tóc lộn xộn, thần sắc mệt mỏi mà có vẻ có chút thương lão. Âm Hy đạo hữu, cái này thật đúng là đại loạn. Tử Tuyền bất chấp khách khí với hắn, nhanh chóng truy vấn khởi việc này nguyên do. Trừng tâm linh quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh quân có thể thấy được đến chúng ta tộc nhân. Còn có tiên lâm dưới các dòng họ thú tộc. Hiện nay đều đi nơi nào? 15 ngày trước bỗng nhiên núi Đông đưa địa chấn, các đại tông tộc lập tức phái linh quân đi trước Thất Tinh Sơn Mạch, muốn nghe xem các ngươi trong tộc lệnh tôn như thế nào phân phó, hay không muốn sai người đi các giới tra xét một phen. Kết quả còn chưa chờ chúng ta động tác, tiên lâm giới liền bỗng nhiên luôn hãm trở thành một mảnh hắc ám chi địa, ma vật trống giống xuất hiện, ngắn ngủi 10 ngày khiến cho làm giới trở thành phế tích. Các ngươi trong tộc tứ đại linh tôn cuối cùng quyết định tạm thời vứt bỏ rớt này giới, lấy chúng sinh tính mạng làm trọng, cho nên buông nguyệt buông ảnh lệnh tôn sớm mang theo này giới còn lại sinh linh đi trước độ tiên hải tị nạn, lạnh mực thanh mực nhị vị lệnh tôn gọi ra dị hỏa ngưng tức ở đây giới đốt ma. Liên tiếp đốt cháy hảo chút ngày ma vật mới hoàn toàn biến mất, phía dưới mới có bây giờ an bình. Tiên lâm giới trong ma khí nồng đậm. Xa xa chưa nói tới an bình, nhưng Tử Tuyền cũng minh bạch như bây giờ tình huống so với trước chiến loạn mà nói đã muốn hảo vô số lần. Trừng tâm linh quân nuốt tiếp theo viên tổ linh đan dược, một bên luyện hóa một bên nói tiếp. Đúng rồi, còn ngươi nữa bên cạnh Thái Sơ Vu một cùng đồng thiên chi linh, sớm ở 13 ngày trước theo nhóm đầu tiên tu sĩ đi độ tiên hải. Có chúng nó cùng những kia vu giả tại, chúng ta sẽ có càng đại thắng tính. Nguyên lai như vậy. Kia lạnh mực thanh mực lệnh tôn hiện tại đi nơi nào? Nơi này tựa hồ không có đại chiến, chẳng lẽ còn không có ma tu tiến đến công kích Đông Hải trận pháp? Tử Tuyền nghe được tất cả mọi người đi địa phương an toàn, trong lòng hơi chút buông lòng chút. Độ tiên hải có thể thông linh giới, có độ kiếp kỳ đạo tôn thủ hộ, nhất an toàn bất quá. Tử Tuyền buông xuống lo xa, chuyên chú vào trước mắt chi sự. Liền thấy nơi này tuy có gần như trường ngươi tới ta đi đấu pháp, nhưng nhìn qua vẫn là quá an toàn một ít. Trừng tâm linh quân nghe vậy vuốt ve tròm râu chậm lại thanh âm nói. Đạo tôn nhóm bản lĩnh không phải ta chờ có thể tưởng tượng, ngươi từ Đông Hải đến chẳng lẽ không nhìn ra đầu mối gì. Hắn nói xong nhợt nhạt cười, vòng ra truyền âm nói, sớm ở này giới xuất hiện luồng thứ nhất ma khí thì trận pháp liền bị rời đi. Chúng ta ở lại chỗ này, vốn là vì che giấu tai mắt người. Bất quá loại sự tình này không giấu được lâu lắm, đã nhiều ngày ma tu thử xem cuối cùng vẫn là phát hiện phía dưới đảo nhỏ khác thường. Phát hiện trận pháp đã không hề, tiên lâm giới lại có lệnh tôn đốt ma, bọn họ đại đa số liền đều rời đi. Chỉ là có một chút không cam lòng ở lại chỗ này, Giết nhiều một là một cái, xem như đoạt bảo, phát tiết hay không lầm. Trừng Tâm Linh Quân giọng điệu có chút châm chọc, đối với những này làm việc không hề cố kỵ, bản tâm điểm mấu chốt thấp nhân tộc phản đồ, hắn từ trong tâm nhãn xem thường. Đều là vạn giới sinh linh, lại sẽ có người tâm ngoan thủ lạc đến tận đây, hừ, ta xem thừa dịp trận này đại loạn dọn dẹp những này u ác tính, tại tu tiên giới mà nói cũng không phải chuyện xấu. Đúng. Chỉ tiếc chuyện gì tốt đều phải trả giá đại giới, trận này đại giới sợ là quá trầm trọng chút. Tử Tuyền than nhẹ một tiếng, lập tức chợt thấy phía sau phát lạnh, bản năng lệnh nàng nháy mắt tế xuất ngậm nhìn, cùng đồng dạng cảm giác được gì thường Trừng Tâm Linh Quân cùng đánh hướng phía sau. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Dung chuyển. Trừng Tâm Linh Quân kiếm trong cương có nhu kiếm vực trung lực lượng kéo dài dày đặc như mưa phùn, trong lúc vô tình khiến cho người dính thân tẩm đi vào trong cơ thể thong thả ăn mòn kinh mạch phế phủ. Nhìn như vậy tựa mềm mại kiếm ý cuối cùng sẽ làm người ta không tự chủ được buông xuống cảnh giác, kết quả lại tại vô hình trung càng lún càng sâu, thương thế càng ngày càng nặng. Tử Tuyền kiếm lại hoàn toàn tương phản. Nàng không chút nào che giấu khí phách cùng cương liệt, mang theo chu tước nhất mạch đặc hữu nóng cháy khí tức, như là muốn đem người từ đầu đến chân thôn phệ thiêu thành bột phấn. Của nàng kiếm ý không chỗ không ở, vô khổng bất nhập. Hết thảy ngăn trở vật bao gồm không gian đều có thể bị vỡ vụn. Hai người xuất thủ tốc độ nhanh vô cùng, đối phương vốn là luyện hư viên mãn, so Trừng Tâm Linh Quân còn cao ra một cái tiểu cảnh giới, cốt linh thoạt nhìn cũng so với hắn thương lão rất nhiều. Hắn vốn định bằng vào chính mình một thân thực lực cùng kinh nghiệm từ hậu phương đánh lén, đặc biệt nhìn đến Tử Tuyền mặc tử gia tộc phục càng là tiểu tâm cẩn thận đến cực hạn. Ai từng nghĩ Tử Tuyền linh giác nhạy bén trình độ lại cao hơn luyện hư hậu kỳ, thậm chí so Trừng Tâm Linh Quân còn nhanh một bước ra tay, một kiếm liền đem ổn định không gian bổ ra, dao động bên trong nhường ma tu lại khó ẩn thân. Vốn tưởng rằng phát hiện cũng không có gì gọi là cùng lắm thì ngay mặt một trận chiến, kết quả ai ngờ tử gia luyện hư sơ kỳ thực lực xa tại hắn tưởng tượng bên trên, ngay cả bình thường hậu kỳ cũng khó lấy với tới. Hai người hợp lực kiếm cùng kiếm lẫn nhau hòa hợp hợp, nhưng phạm vi ngàn dặm không gian cũng bắt đầu chấn động bất an. Không gian cách khe cùng cương phong càng ngày càng mãnh liệt, Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân mượn dùng tộc phục cùng thân phận ngọc bội lực lượng kết hợp với trên người cao giai linh bảo phòng ngự chi lực, luôn luôn có thể dễ dàng tránh đi loại nhỏ phong bảo giáp công. Mà đối diện ma tu thân ra tựa hồ không lớn dày, từng tầng phòng ngự đều bị phong bão hủy đi, rất nhanh lâm vào tuyệt cảnh. Hắn ngay từ đầu còn có thể dựa vào cảnh giới áp chế, miễn cưỡng né tránh tầng tầng lớp lớp kiếm vực, không để đối phương tuyệt đối không gian đem chính mình vây khốn. Nhưng theo thời gian lâu ngày, song kiếm lực lượng cùng tự nhiên lực lượng cùng đánh tới chung làm cho hắn có khó có thể chống đỡ cảm giác. Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân không ngừng tăng nhanh tốc độ công kích, nhưng quanh mình cách khe cùng cương phong hình thành không gian phong bão quá lớn, làm cho bọn họ hành động cũng bắt đầu bị nghẹt. Một khi cẩn thận đến cực hạn có thể phát huy thực lực dĩ nhiên là so ra kém không hề cố kỵ thời điểm. Liên tiếp 5 ngày qua đi, ma tu luôn luôn có thể tại tuyệt địa tìm được một khe hở, từ giữa chui ra đi cầu được một đường sinh cơ. Nhưng mà Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân cũng luôn luôn có thể đuổi theo đối phương, làm cho hắn lại gặp gỡ tử lộ tiếp cùng chi chiến đấu. Hai phe dần dần cũng có chút tốn sức, Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân trong lòng tuy không nôn nóng sầu lo, lại cũng cảm thấy có chút lại tiếp tục đi xuống có chút miễn cưỡng. Lăng nhìn tại Hoài Vu bí cảnh một trận chiến khi tiêu hao quá đại, Tử Tuyền không dám tái cường đi gọi ra nó đến, để tránh nó lại rơi vào ngủ đông trạng thái, mất đi một chương trọng yếu nhất con bài chưa lật. Vì không ở ngày sau càng thêm nguy cấp trạng thái bên trong rơi xuống hạ phong, Tử Tuyền kiên định quyết tâm, chẳng sợ muốn tiếp tục tiêu hao dần cũng không nhưng khiến Lăng nhìn xuất chiến. Nàng lại phân phó ngậm nhìn hợp cửu vi một. một kiếm hướng ma tu sắp trốn thoát phương hướng bổ tới, đối phương lại mạnh tản ra một đạo hình người hắc vụ chui qua không gian cách khe, lấy bí thuật lại trốn qua đi. Đúng vào lúc này, lâu không linh khí dao động càn khôn âm bình chợt tỉnh lại, tại nàng trong đan điền không chút hoang mang hỏi một câu. Ân, tại đấu pháp, khả cần hỗ trợ. Tử Tuyền không nói gì đến cực điểm, nhanh chóng tại tâm thần trung hô. Cần cần, lao ngươi mau ra tay, không muốn khiến hắn chạy. Được rồi, ngươi mà chuẩn bị tốt, ta không thể kích sát hắn, chỉ có thể giúp ngươi đem hắn chế trụ. Âm bình như cũ vô tình tự phập phồng, giọng điệu bình tĩnh lại biến nhác, như là vừa mới tỉnh ngủ hậu đang cùng người nói chuyện phiếm khí. Nhưng nó chui ra đan điền, lộ ra đen bóng trơn nhẵn bình thân thì toàn bộ thiên ngoại bên ngoài không gian dao động đều ổn định vài hơi thở. Âm bình bản thể tuy là màu đen, nhưng ở này mảnh trong bóng tối lại vẫn thập phần dễ khiến người khác chú ý. Nó có thể hấp thu pháp tắc lực lượng, ổn định thời không dao động, giúp người cầm được tại thời không vặn vẹo người trung gian ở tính mạng. Hơi thở của nó mênh mang nặng nề, vô lực tinh thuần đến mức khiến người ta tâm sinh kính sợ, bởi vì nơi này không giống hạ giới pháp tắc hạn chế, nó có thể phát huy ra địa giai trung phẩm, cũng chính là thất giai siêu phẩm linh bảo thực lực. Nó cùng Tử Tuyền không hề liên hệ, cho nên tiêu hao cùng Tử Tuyền hoàn toàn không có liên hệ. Tại nàng trong cơ thể tu dưỡng hồi lâu, âm bình tựa hồ là tìm về thuộc về mình lực lượng. Mạnh bộc phát ra một cổ lóa mắt bạch quang, đem đối phương bá đạo đến cực điểm ma khí toàn bộ hấp thu đi vào, liền đối phương tác động pháp tắc lực lượng đều không có bỏ qua. Ma tu bị bất thình lình vu tộc cao giai khí tức cả kinh thất sắc, công kích giống như châu đất xuống biển không nói, ngay cả hắn mình cùng bản mạng linh bảo đều bị uy áp mạnh mẽ chấn tại chỗ, trong cơ thể ma khí cùng máu đều không thể lưu động. Hào, các ngươi có thể xuất thủ. Âm bình nhàn tản sung túc lung lay bình thân thoải mái được không giống như là tại đấu pháp, mà như là tùy tay nắm một chỉ thấp giai nhung thỏ. Tử Tuyền cùng Trừng Tâm Linh Quân dùng hết cả người chiêu thức đều không giữ được người, cứ như vậy bị nó dễ dàng ổn định. Tử Tuyền hai người bất chấp cảm thán tại nó mở miệng đồng thời ra tay, song kiếm tề phát, ẩn chứa trong đó hai người suốt đời sở ngộ cùng với cả người dư lưu lại cuối cùng gần như thành linh lực. Kiếm quang tràn đầy thiên ngoại bên ngoài, xuyên thấu không gian cách khe tại cực kỳ địa phương xa xôi chợt lóe mà chết. Bị quẩy đi vào hai đại kiếm vực trung tâm ma tu ngay cả kinh hô kêu thảm thiết đều phát không ra, cứ như vậy bị âm bình khốn, không hề chống cự hóa làm cho bụi tiêu tán. Đa tạ tương trợ. Tử Tuyền còn lại hai thành không đến linh lực, vô lực nói tiếng cảm ơn, liền nhường âm bình lại về tới đan điền. Trừng Tâm Linh Quân, chúng ta đi phía dưới tu chỉnh một phen, đãi khôi phục thực lực đi lên nữa xem tình huống đi. Trừng Tâm Linh Quân trước vốn là có qua một trận chiến, lúc này linh lực cơ hồ tiêu hao không còn, nghe vậy tự nhiên gật đầu ứng hảo. Bọn họ bất chấp lại quản thiên ngoại bên ngoài tình thế, càng bất chấp đi tìm đồng nhất trận doanh tu sĩ hỏi thăm tin tức. Chợt lóe thân đi đến tiên lâm giới trong, xuyên qua đen đặc ma khí đi đến bồng lai đảo tiềm xuống biển để chỗ sâu sáng lập xuất động phủ bắt đầu đà tỏa. Mượn dùng đan dược cùng trận pháp chi lực tu chỉnh 7 ngày, hai người tâm thần vẫn là mệt mỏi, linh lực cũng đã khôi phục như thường. Cất bước ra khỏi biển để đi đến không trung thì Tử Tuyền liền thấy trên biển tối như mực ma khí đã muốn tiêu tán quá nửa, ít nhất hiện tại đã có thể thấy được hải thiên đụng vào nhau ở. Vậy cũng là chuyện tốt một cọc, đúng không Linh Quân? Tử Tuyền cảm thấy nơi này im lặng phải có chút vô lý, thêm tâm tự từ đầu đến cuối không thể triệt để duy trì bình tĩnh, là lấy giọng điệu liền có chút do dự. Thiên ngoại cũng không có khí tức dao động, chẳng lẽ tất cả mọi người đã rời đi độ tiên hải. Trừng Tâm Linh Quân cao bạch mi quay đầu bốn phía nhìn cùng tuyết cùng sắc sợi tóc tại ma vụ trung đặc biệt bắt mắt. Hẳn là đi. Không bằng chúng ta cũng đi trước Lăng Vân giới, đi độ tiên hải trong hỏi thăm một chút tin tức lại nói. Hắn vừa dứt lời, còn chưa chờ Tử Tuyền đáp lại, Đông Hải bỗng nhiên gió nổi lên dâng lên, ngày cùng biển lại nháy mắt nghiêng, tựa muốn triệt để cuốn bình thường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Trời sụp đất nứt. Linh Quân cẩn thận. Âm Hy đạo hữu túc túc rời đi. Hai người bất chấp phân tích đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại nước biển còn chưa triệt để chảy ngược đi vào phía chân trời khoảng cách, tại vốn là vỡ ra trong không gian xé ra một cái khe, bất chấp đến tột cùng thông hướng nơi nào liền lắc mình chui vào. Làm bọn hắn ngoài ý muốn là toàn bộ không gian tường kép pháp tắc đều giống bị người lấy đại lực lay động qua, không có triệt để phá hủy, lại cũng khoảng cách chi không xa. Hai người bị cường đại không gian phong bão đánh về phía cực xa không gian cự ly bên ngoài, lại phân không rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào linh lực cùng thần thức gắt gao bám trụ đối phương, để tránh tại đây nguy cơ tứ phía tường kép chung đi lạc. Có phải hay không là thiên ma phân thân đồng thủ? Tử Tuyền tuy là nghi vấn, nhưng trong lòng cơ hồ đã muốn xác định, sự thật hơn phân nửa chính là như thế. Từ ma tu nhất phương trận pháp khởi động, đến bây giờ đã có gần một tháng thời gian, chẳng sợ chúng nó cần lâm thời chế định tân xâm nhập kế hoạch, hiện nay cũng nên bắt đầu áp dụng. Trừng Tâm Linh Quân chậm rãi ra một hơi, trầm trọng gật gật đầu. Ngay cả không gian tường kép cũng bắt đầu rung chuyển, chỉ có thể thuyết minh chư thiên vạn giới đều bị ảnh hưởng. Có thể ầm ý ra lớn như thế động tĩnh, trừ ngũ đại phân thân còn có người nào như vậy thực lực cường đại. Xem ra độ tiên hải cũng không an toàn. Tử Tuyền cắn chặt răng, trong đầu không ngừng nghĩ phương pháp ứng đối, lại cảm thấy lấy chính mình nhỏ bé thực lực, vô luận làm cái gì đều giống như là phù du hám tây. Đúng a, độ tiên hải láng giềng gần linh giới, nên là trước hết bị thiên ma phân thân công kích địa phương, hiện tại đuổi qua không phải cùng mọi người hội hợp, mà là đi chịu chết. Khả ở lại chỗ này, có năng lực làm cái gì? Nàng tin tưởng có độ kiếp kỳ tu sĩ tại, còn có đi thông linh giới thông đạo, ở lại nơi đó sinh linh nên có thể né qua một kiếp, nhưng bây giờ nàng cùng Trừng Tâm Linh Quân xem như triệt để thoát khỏi trận doanh, chỉ có thể toàn dựa vào chính mình lục lọi đi trước. Không gian tường kép chung không ngừng truyền đến vặn vẹo xé rách lực lượng, Tử Tuyền ngẫu nhiên còn có thể xuyên thấu qua so núi cao còn lớn hơn không gian cái khe từ cực xa xa chợt lóe lên, xuyên thấu qua nào đó cái khe, thậm chí còn có thể nhìn đến tu tiên giới trong thiên địa xoay chuyển sụp đổ thảm trạng. Nàng sớm biết rằng thiên ma phân thân mai phục tại hạ giới có thể tầm ăn lên thiên đạo, nhưng mà năm con phân thân có thể làm được bước này, hãy để cho nàng tâm sinh kinh dị cảm giác, có chút khó có thể tin. Hiện nay ngũ đại thiên ma phân thân muốn làm nhất, hẳn là triệt để phá vỡ vu linh giới trói buộc, thả ra chúng nó bản thể ma quân. Tử Tuyền nhanh chóng bước ra một bước, trốn ra nhanh chóng xoắn tới không gian phong bạo, đang không ngừng sải bước không né tránh chung, dần dần bình tĩnh trở lại. Như vậy linh giới đạo tôn phải làm, liền là ngăn cản chúng nó tới gần vu linh tinh bình chướng bạc nhược nhất ở. Trong lòng nàng một khi không có tạp niệm, suy nghĩ tựa như dòng chảy cách thông thuận. Bình chướng bạc nhược nhất cùng sở hữu ba chỗ. Đệ nhất liền là tiên lâm giới Đông Hải, chỗ đó từ trước đến nay cùng vu linh giới giáp giới, đặc biệt vu tộc đảo nhỏ, cho nên chúng ta hai phe đều muốn đem tế tự đại trận thiết trí ở nơi đó. Bất quá bây giờ trận pháp bị rời đi, Đông Hải cũng không có nhiều hơn ma tu xuất hiện, thực hiển nhiên thiên ma phân thân không tính toán từ tiên lâm giới vào tay, chúng ta không cần lại đi. Tử Tuyền gặp Trừng Tâm Linh Quân gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tiếp tục nói. Thứ hai ở hẳn chính là độ tiên hải. Nhưng ta cho rằng thiên ma phân thân liền tính muốn tiến công chỗ đó, cũng là vì giết chết ta phương sinh linh, mà không phải vì từ nơi đó phá vỡ vu linh giới trói buộc. Trừng Tâm Linh Quân nghe vậy không hiểu nói. Đây là vì sao? Chúng nó nếu đã muốn đi độ tiên hải, tự nhiên muốn thuận tiện thả bản thể hàng thế mới đúng. Tử Tuyền lắc lắc đầu, truyền âm giải thích. Độ tiên hải không chỉ tiếp giáp vu linh giới, còn có vẫn bị phong ấm bế bắc linh giới. Thiên ma phân thân muốn kích sát các giới sinh linh dễ dàng, nhưng muốn mở ra vu linh giới khẳng định cần không nhỏ lực lượng. Mà lực lượng này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bắc linh giới bình chướng, nếu là vô tình mở ra, thần thì liền lại quan không được. Có chứa chân long huyết mạch thần người nhà tất nhiên là một cổ không cho phép khinh thường lực lượng, bằng không thiên ngoại ma tộc sẽ không vẫn như vậy kiêng kỵ, đưa bọn họ phong bế được như thế chi lao. Tử Tuyền tinh tường nhớ giao tộc nhìn trời ma phân thân áp chế, như đổi lại là long tộc, áp chế tất nhiên càng đại càng cường. Hơn nữa có thần thị gia nhập, ngũ hành thế gia liền xem như tề tụ một đường, kể từ đó thiên ngoại ma tộc phần thắng liền sẽ đại đại giảm bớt. Cho nên ta cho rằng thiên ma phân thân muốn đi địa phương tất nhiên là lần này tế tự đại trận khởi động một giới, dựa vào vốn là có khe hở, dễ dàng hơn đánh vỡ bình chướng. Tử Tuyền lời nói tự nhiên đưa tới Trừng Tâm Linh Quân coi trọng, hắn tán thành gật gật đầu, không chút do dự đề nghị. Một khi đã như vậy, linh giới cao giai tu sĩ cũng sẽ tiến đến trận pháp chỗ ở, chúng ta nói không chừng cũng có thể có chỗ dùng, không bằng hiện tại liền tiến đến. Hảo! Tử Tuyền lên tiếng mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, chính mình căn bản không biết trận pháp ở nơi nào. Nhưng là chúng ta nên đi nơi nào tìm? Linh Quân trước khi rời đi, nhưng có từng nghe ai nói đến đại trận sở tại địa? Chưa từng, Trừng Tâm Linh Quân tuy nói phủ định, nhưng trên mặt cũng không có hoang mang sắc. Nhưng theo ta thấy đến tế tự trận pháp có thể tại ta chờ nghiêm mật kiểm tra chung khởi động, tất nhiên ở vào ma tu đương đạo đại hình tu ma giới. Tiếp theo tiên lâm giới là trước hết lọt vào ma khí công kích địa phương, hiển nhiên cự ly trận pháp chỗ ở thế giới không xa. Chỉ có chỗ như thế mới có ma tu đồng tâm hiệp lực tránh đi ta phương tra xét, cũng đang bởi láng giềng gần tiên lâm giới trận pháp mới có thể dễ dàng như thế mở ra vu linh giới bình chướng. Tử Tuyền nghe vậy không tự chủ được gật gật đầu, ánh mắt tham hướng nơi xa không gian cái khe, trong miệng lắp bắp nói. Ma tu đương đạo đại giới, lại cự ly tiên lâm quá gần, kia không phải là huyết nguyệt giới sao? 8/9/10. Trừng Tâm Linh Quân khẽ vuốt ngắn tu, vung tay áo tán đi một sợi nhỏ vụn không gian cái khe. Dù có thế nào, chúng ta được đi dò lên tìm tòi. Độ tiên thành bên trong linh quang nổ tung che mất cả tòa thành trì, từ sóng gió cuồng quyển trên biển nhìn lại tựa như trống giống xuất hiện một đoàn không biết đi thông nơi nào lóa mắt bạch quang. Này nhìn chính là đi thông đông, phía nam linh giới thông đạo triệt để khởi động, kết quả quá mức hoàn thiện pháp tắc nhường độ tiên hải không thể thừa nhận áp lực, thời không xé sách vừa trọng tổ, trùng tổ hậu lại xé sách, vì thế trở thành một mảnh không thể tiến gần tử địa. Hai cái thông đạo mạnh mẽ mở ra thì vô số độ kiếp kỳ đạo tôn đồng thời ra tay phòng ngự, lại vẫn đều biết không rõ thấp giai sinh linh tao ương, ngay cả kinh hô cũng không nói ra liền bị ngập không có ở bạch quang trung. Nhưng mà bọn họ không thể không như thế. Bởi vì từ đàng xa chậm rãi mà đến năm con to lớn ma vật, khí tức cường đại đến ngay cả độ kiếp kỳ cũng khó lấy chống cự, mắt thấy chúng nó liền muốn dựa vào. Linh giới cao giai lựa chọn duy nhất liền là mở ra thông đạo, nhường hạ giới sinh linh thừa nhận pháp tắc đả kích mạnh mẽ đi vào linh giới, có thể xông qua bao nhiêu là bao nhiêu. Tử Luật, Tử Quân cùng Tây Bắc chúng tu cùng nhau bị trong tộc xa lạ đạo tôn che chở, tại trong thông đạo thừa nhận đau nhức, tại đến linh giới một cái chớp mắt liền bị hung hăng áp đảo trên mặt đất.